Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1351. Giúp đỡ một chuyện. Ở đây độ kiếp kỳ cùng vu giả nhóm trong lòng đều rất rõ ràng, Mạn Lộ cùng đại vu quan hệ tuyệt không tầm thường, chỉ là bởi vì không nghĩ ra liên tâm cổ chi cố ý, trong lòng cũng đều ôm một tia nghi ngờ. Bất quá tất cả mọi người cảm giác được, Mạn Lộ lai giả bất thiện, khóe miệng một màn kia cười như thế nào đều có loại đắc thắng người đối người thất bại châm chọc. Về phần người thất bại, chư vị tới còn sớm, Âm Hy đạo hữu, Sương Phong đạo hữu, ta còn nói các ngươi muốn đi chung quanh ngắm cảnh cảm ngộ tự nhiên đâu. A Vân một bước sải bước không mà đến, rõ ràng vẫn là người kia, lại có một loại từ trước không có quyến rũ cùng diễm lệ. Hóa tan ngày xưa thiên chân, bất quá ánh mắt như cũ tinh thuần không sánh, khiến nhân tâm sinh thân thiết. Tử Tuyền Dư Quang nhìn thấy Mạn Lộ khóe miệng tươi cười càng sâu, trong lòng mạc xanh có chút chán ghét. Vì thế không hề chú ý, đối A Vân cười đáp lễ lại. Chúng ta đi mấy chỗ đại hình chợ đi dạo một đi dạo, không có tìm được hợp tâm ý gì đó trước hết đã tới. Trên chợ không đụng tới thuyết minh là bí cảnh trong có thể gặp gỡ thứ tốt. A Vân cũng chú ý tới Mạn Lộ khóe miệng tươi cười, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút mơ hồ mê mang. Nàng không có cùng tắc cách cùng nhau đến. Hai cách vừa mới tổ chức qua kết hợp buổi lễ người yêu, dưới tình huống như vậy phân đầu làm việc, khó tránh khỏi làm cho nhân sinh ra một ít suy đoán đến. Tử Tuyền, Nhi Sương Phong cùng khác tam gia đạo tôn cũng đều cảm thấy có chút cổ quái, nhưng bởi vì đề tài quá mức xấu hổ, lại không tốt minh hỏi. Bất quá có người không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cố ý kề sát đến nói. Thánh nữ, không biết đại vu hiện nay ở nơi nào? Như thế nào không thấy hắn cùng với ngươi cùng đi? Mở miệng chính là Mạn Lộ, của nàng áp ý nhường tất cả mọi người cảm giác được thanh thanh sở sở, nàng cũng tuyệt không có che giấu ý tứ. A Vân bị nàng hỏi lên như vậy, tâm tính ngược lại nhạt, cười đến có hơi nheo lại mắt, nói. Hắn ngày gần đây mệt nhọc, nơi đó có tinh thần xuống bí cảnh. Ngươi chẳng lẽ không so với ta rõ ràng? Như thế nào, bất quá hai đêm không thấy, ngươi liền không nén dơ, dơ quy quy u to cơ tức giận. Vu tộc nam nữ nhiệt tình không bị cản trở, làm việc rất có yêu tu chi phong, nói chuyện lại càng không tựa đạo tu như vậy hàm xúc. Nhưng Mạn Lộ không nghĩ đến nàng hội nói được trực tiếp như vậy, khói mắt thoáng trù, hừ một tiếng hướng tới cỏ biển sâu ở bước vào. Âm Hy đạo hữu, Sương Phong đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Đang tại Tử Tuyền, Nhi Sương Phong hai người yên lặng nhìn về phía cỏ biển, giả trang chính mình cái gì đều không nghe thấy thì thức hải trong bỗng nhiên truyền đến thập phần bí ẩn truyền âm, chính là A Vân xuyên thấu qua vu linh giới đặc hữu pháp tắc, tìm kiếm khó có thể bị người bắt giữ dao động, nhường thần niệm trực tiếp chui vào hai người đầu óc. Nhi Sương Phong cũng học phương thức như thế, không quá quen biết luyện đáp. Thánh nữ thỉnh nói thẳng, nếu có thể tương trợ, Tử gia tuyệt sẽ không chối từ. Nàng không có nói mình cùng Tử Tuyền sẽ không chối từ, mà là cầm gia tộc để làm hậu thuẫn, như thế liền có thể ngăn ở một ít không cần phải phiền toái. Như thánh nữ là vì tranh giành cảm tình một loại lý do thỉnh họ ra tay giúp bận rộn giải quyết Mạn Lộ, các nàng đó là dù có thế nào cũng không muốn làm. Chỉ cần liên lụy đến gia tộc, A Vân cũng không dám dễ dàng mở miệng, chung quy chuyện như vậy truyền đến Tử gia đi liền có lợi dụng Tử gia người hiềm nghi, chỉ biết bị thương vu linh giới cùng phía nam, đông hai đại linh giới hòa khí. Tử Tuyền tự nhưng rất nhanh liền hiểu được, chính mình liền không hề truyền âm đáp lại. A Vân nhưng vì bởi vậy lui về phía sau truyền âm chung ngược lại mang theo vài phần vội vàng. Hai ngày trước, ta giết đại vu. Tiến vào bí cảnh sau, ta còn muốn giết Mạn Lộ. Bằng không lần thứ hai bói toán thể xem đến hình ảnh liền sẽ không phát sinh, mà là trở thành đệ nhất hình ảnh. Vu linh giới sẽ bị bọn họ lĩnh hướng diệt vong. Thế gian này có loại càng cao cảnh giới, xa cao hơn tiên nhân, tha có thể thao túng vạn giới. Nàng đoạn này nhìn như không hề liên hệ lời nói nhường Tử Tuyền, Nhi Xương Phong tâm đầu nhất khiêu. Hai người đều là rõ ràng thần chỉ chi sự, Nhi Xương Phong càng là biết rõ Tử Tuyền luyện đan giúp mặt khác mấy nhà tăng thêm tộc nhân sự, nghe vậy không khỏi đảo mắt nhìn về phía Tử Tuyền, ý bảo nàng tới đón hỏi. Không biết thánh nữ tại bói toán thể khi nhìn thấy gì? Đại vô ngã xuống, vì sao thánh nữ đến nay không ngại? Thấy nàng hai người một chút không hiếu kỳ ai có thể áp đảo tiên giới bên trên thao túng vạn giới, A Vân nhất thời minh bạch, họ đã sớm biết được thần chỉ tồn tại. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi truyền âm đáp. Bởi vì ta cùng với hắn ký kết liên tâm cổ vốn là giả. Hắn không dám cùng ta kết chân chính cổ, ta vào thời điểm đó cũng không muốn. Bởi vì ở trước buổi lễ, ta nhìn không được bói toán thể tính toán tương lai, tại không nối liền trên hình ảnh, ta nhìn thấy các cách cùng mạn lộ kết hợp, nhìn đến bọn họ sinh ra nhất tử kia anh hài từ nhỏ có thời không linh thể. Kia, anh hài căn bản không phải anh hài, mà là thần chỉ hàng thế hậu, nhân cách. Các cách cùng mạn lộ sẽ trở thành tha bộ hạ, sứ vu tộc hủy diệt cũng suy yếu ngũ đại linh giới thực lực. A Vân cảm giác được mạn lộ hướng nàng liếc một cái, nhanh chóng tăng nhanh tốc độ nói. Bói toán thể xuất hiện ở nơi này tách ra tiếp ta lại nhìn đến trên tay ta tràn đầy các cách huyết. Hình ảnh chợt lóe, lại biến thành ta cùng với hai cái có chứa tử ra hơi thở tu sĩ cùng mạn lộ đối chiến tại một cách xa lạ chi địa. Cuối cùng hình ảnh là A Vân do dự một lát, nhìn Tử Tuyền một chút. Cuối cùng lắc lắc đầu nói cuối cùng hình ảnh ta có chút không xác định, mơ mơ hồ hồ, xem không rõ ràng, hơn nữa việc này liên quan đến trọng đại, hình như có khí cơ dắt nhường ta không thể mở miệng. Bất quá, đó là chúng ta có thể chờ mong phát sinh sự. Tử Tuyền nghe đến đó, trong lòng đã muốn tin quá nửa. Cho nên nói, chúng ta tất yếu đem mạn lộ cùng nàng trong bụng khả năng tồn tại, thần chỉ nhân cách, giết chết, tài năng hướng đi chờ mong sự kiện kia. Không sai. A Vân thấy nàng cùng Tử Xương Phong đều không có hoài nghi ý, trong mắt mang theo cảm kích nói, ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngũ hành thế gia người, thỉnh hai vị đạo hữu tin tưởng ta nguyện đối thất thần thề, như có nửa câu nói dối, vĩnh viễn không chịu thất thần che chở, cuối cùng nhận hết tra tấn mà chết. Cái này Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong lại không nửa điểm hoài nghi, thất thần lời thề cùng tâm ma lời thề sấp xỉ, một khi phản bội, sẽ nghênh đón tuyệt không có khả năng thoát khỏi trách phạt. Hai người đồng thời truyền âm ớt tiếng tốt, liền không hề tiếp tục truyền âm nói tiếp. A Vân đại đại nhẹ nhàng thở ra, có một câu mỗi một câu nói chuyện phiếm khởi nàng là như thế nào phát hiện bí cảnh nhập khẩu sự, đồng thời tại thức hải truyền âm nói. Đa tạ. Gió lạnh phơ phất thổi qua màu trắng cỏ biển khi mang lên từng đợt vang nhỏ, cỏ diệp đặc có thanh hương từ bốn phương tám hướng đem mọi người vây quanh kèm theo từng luồng đôi chút không gian dị động. Bí cảnh nhập khẩu mau mở ra, hai vị đạo hữu, nếu là tiến vào khi bị tách ra, này cổ trùng có thể chỉ dẫn của ta phương hướng. A Vân thoải mái lấy ra hai vây ở trong suốt viên cầu trong cổ trùng. Xanh mơn mẩn tiểu trùng tử cả người phát ra nhìn bên trong ẩn chứa tinh thuần nồng đậm vô lực cùng A Vân trên người có chút sấp xỉ. Không có người đang ý họ động tác, bao gồm mạn lộ cũng chỉ là khinh thường họ kết giao, Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong đem cổ trùng nhận lấy, liền cùng A Vân cùng với mặt khác tam gia đạo tôn cùng nhau, hướng đi cỏ biển sâu ở. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1352. Nhập khẩu mở ra. Theo mọi người hướng đi cỏ biển sâu ở cảm nhận được không gian dị động lại càng ngày càng cường liệt. Này dao động trung ẩn chứa sâu vô cùng pháp tắc đạo lý. Nhưng một đám đạo tôn cửu giai vu giả đều tâm sinh ý mừng. Tại nhập khẩu bên ngoài liền có như vậy thâm ảo pháp tắc, bên trong chẳng phải là càng thêm thích hợp lĩnh ngộ. Mọi người trao đổi khi đều nói, nơi này bí cảnh chung chẳng sợ không có cái gì bảo vật, chỉ có không gian này pháp tắc đều là bọn họ kiếm được. Cho dù là có tán tiên đến vậy, sợ là đều sẽ nhìn không được tiến vào trong đó bế một hồi quan, làm cho chính mình đối không gian lý giải càng sâu một tầng. Từng cái linh giới thời gian pháp tắc hoàn toàn nhất trí, chỉ là không gian pháp tắc thoáng có chút sai biệt, bất quá này sai biệt đối với đạo tôn cùng cửu giai sinh linh mà nói có thể không đáng kể, hơi chút lính ngộ một trận có thể thích ứng tân pháp tắc, cũng đạt tới có thể thao túng cảnh giới. Nhưng có một chút bí cảnh chung thời không pháp tắc cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Không chỉ thời gian lưu tốc thong thả hoặc nhanh chóng, còn có khả năng tồn tại so linh giới càng thêm nghiêm mật, càng thêm khó có thể bắt giữ không gian dao động. Tiến vào trong đó, giống như là một cái du ngư tiến vào đông lại khối băng, tần ngộ được khối băng pháp tắc, tài năng từ nơi này chặt chẽ trong không gian bị bắt được dao động, cũng ở trong đó tự do xuyên qua. Chẳng qua tu sĩ trung quy không phải cá, chẳng sợ không thể mặc toa tại trong không gian, vẫn có thể đủ tại nghiêm mật trong không gian bình thường hành tẩu. Chỉ cần hiểu được càng thâm ảo không gian pháp tắc, tại pháp tắc tương đối, dễ hiểu dễ thao túng chi địa, bọn họ có thể chân chính làm được phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, dễ dàng thay đổi hết thảy. Tử Tuyền Chi nói, như lính ngộ được đầy đủ thấu triệt, kết hợp với thâm ảo thời gian pháp tắc, còn có thể nhảy ra thời không bên ngoài làm thế gian này người đứng xem, người thao túng. Giống như là có mặt khắp nơi thần chỉ. Chẳng qua tha bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn chăm chú làm nhân tâm phát lạnh ý, tha thao túng cho người mang đến sinh cơ, lại để cho người hướng đi tử lộ. Tử Tuyền âm thầm thề, như chính mình có nhảy ra thời không bên ngoài năng lực, tuyệt không cần dễ dàng nhúc tay thế gian hết thảy. Tình nguyện tùy ý vạn giới tự sinh tự diệt, nàng cũng không muốn nhường sinh linh nhận đến quản thúc, tại quy định tốt lộ tuyến trung hành tẩu, Na Tu nói lại có ý nghĩa gì? Không tự do, không bằng chết. Cỏ biển sâu ở giống như tuyết, phóng mắt nhìn đi trắng xóa một mảnh, sạch sẽ lại thuần túy. Đi ở phía trước phương là thánh nữ cùng ngũ hành thế gia đạo tôn, sau lưng bọn họ cách đó không xa, là mạn lộ chờ một đám cửu giai vu giả cùng với các đại tông tộc độ kiếp tu sĩ, dừng ở cuối cùng là cỡ trung môn phái cùng gia tộc thái thượng trưởng lão nhóm. Đại đa số tiến đến tham gia buổi lễ đạo tôn đều lính tiểu bối ly khai vu linh giới, đại bộ phận cửu giai vu giả cũng có chuyện của mình phải làm. Là lấy một hàng chỉ có 172 người đối với lần đầu tìm tòi bí mật cảnh mà nói không tính là nhiều. Bất quá A Vân giờ phút này tâm tư căn bản không tại tìm tòi bí mật cảnh thượng, nàng chỉ suy tính phải như thế nào tránh đi cùng mạn lộ giao hảo vu giả bằng nhanh nhất tốc độ đem giải quyết. Còn có nàng bụng thần chỉ nhân cách kia sai nhân không phải yêu tất nhiên thai quyết không thể lưu lại bằng không sẽ cho lục đại linh giới mang đến đáng sợ kiếp nạn. A Vân ám đạo, chẳng sợ muốn mạo bị thất thần cùng thiên đạo trách phạt phiêu lưu, nàng đều tất yếu đem kia thai nhi bóp chết tại mẫu thể chung. Chỗ đó chính là nhập khẩu. Tại hỗn độn bên trong, có đông đạo tôn đi ở năm người tối bên cạnh, nhìn đến kia đạo thoáng có chút đáng sợ hắc ám lúc xoáy thì bước chân không khỏi một ngừng. Hỗn độn là các đại linh giới bên cạnh, sở dĩ nói linh giới không có hoàn làm bản đồ, chính là bởi vì hỗn độn không thể dò xét. Từ cổ chí kim, vô số có chứa cường liệt lòng hiếu kỳ tu sĩ ỷ vào cảnh giới cao, thực lực mạnh, đi vào trong đó thăm dò không biết, nhưng chưa từng có một người trở về. Hỗn độn không thể bị thần thức xuyên thấu, nhưng đối với thần thức không có bất cứ thương tổn gì. Vô luận tán tiên vẫn là độ kiếp kỳ tu sĩ tham đi vào trong đó đều vẫn chỉ có thể nhìn đến hỗn độn, mãi cho đến thức hải bên cạnh, vẫn không có cuối. Cho nên linh giới từ nào đó góc độ đi lên nói là vô biên vô hạn, bản đồ tự nhiên sẽ không hoàn chỉnh. Tử Tuyền đi đến nhân giới, minh giới cũng một dạng, vô luận nàng từ trên trời bên ngoài nào một cách phương vị tiến vào trong đó, đều chỉ biết tiến vào đến mặt bằng bên trên, thấy chỉ có thể là một khối thật lớn thế giới hãm tại vô biên vô hạn trong hỗn độn. Tất cả mọi người theo có đông đạo tôn ngừng lại, A Vân xoay người, cười trấn an mọi người nói. Xin yên tâm, làm nhập khẩu mở ra thì chỗ đó liền sẽ không lại là hỗn độn, mà là bên kia không gian. Chư vị cũng cảm nhận được ba động kỳ gì không phải sao? Nơi này dao động đích xác có thể làm cho người tin tưởng, xuyên thấu qua kia đạo không ngừng xoay tròn lúc xoáy có thể đến khác biệt không gian, mà không phải lọt vào hỗn độn lại về không được. Chỉ là nhiều năm qua đối hỗn độn cảnh giác phòng bị, nhường đại gia nhất thời có chút do dự. A Vân lời nói rất nhanh nhường đại gia phản ứng kịp, nơi này không gian dị động rõ ràng như thế, hơn nữa chính là từ lúc xoáy ở tản ra đến bên trong tất nhiên khoảng trời riêng tiến vào trong đó căn bản không khả năng lọt vào hỗn độn. Không bao lâu, mọi người liền thấy không gian dị động càng ngày càng mãnh liệt, lúc xoáy xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng như là dừng lại bình thường. Mở ra. A Vân môi đỏ mọng khẽ mở, dẫn đầu đi lên trước hai bước, đem hết toàn lực liên thông quanh mình không gian dao động, tụ khởi nhất trọng kết giới ngăn trở lúc xoáy hai bên hỗn độn. Chư vị đạo hữu, tân bí cảnh là sở hữu cầu giai sinh linh chi phúc địa, kính xin chư vị tận lực tìm kiếm, tại hạ vô cùng cảm kích. Lần đầu tìm kiếm mục đích ở chỗ chế tạo bản đồ cùng bí cảnh chi tiết ngọc giản, nơi đó có bảo vật, nơi nào thích hợp cảm ngộ, nơi nào là ngàn vạn không thể tiến gần nguy hiểm chi địa. Đằng đằng hết thảy cũng là vì tạo phúc cho hậu nhân, phương tiện bọn họ an toàn ra vào. Bí cảnh tuy thuộc về vu tộc, nhưng ở về sau gần như đại linh giới sinh linh cũng sẽ nhận đến mời tiến đến, ở đây đạo tôn nhóm tự nhiên nguyện ý vì mình dòng họ bọn hậu bối, đem hết toàn lực đi biết rõ này phương bí cảnh huyền bí. Tại hạ đi trước một bước, chư vị bảo trọng, A Vân nghe được mọi người liên tục ớt tốt. Ôm quyền hành một lễ cáo từ tiếp rồi hướng Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong nói, nhị vị đạo hữu bí cảnh tạm biệt. Nàng nói xong thân ảnh nhập vào lúc xoáy, vừa lúc thiểm vào vừa mới mở ra màu đen thủy mạc chung. Thủy mạc như là bị kích khởi tầng tầng gợn sóng, rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Nhập khẩu mở ra, quanh mình hỗn loạn không gian dị động ngược lại biến mất, hết thảy đều quay về bình tĩnh. Có đông đạo tôn cùng cơ gia, thần gia đạo tôn hẹn xong đồng hành cùng Tử Tuyền hai người chào hỏi cũng theo lắc mình nhập vào trong đó. Chúng ta cũng đi thôi. Tử Tuyền cùng Tử Xương Phong đi theo hướng tiền phương, lại gặp một đạo thân ảnh màu tím vội vã lướt qua họ, không đến chớp mắt biến mất tại lối vào. Dành trước tiến vào mạn lộ còn đơn giản đãi khiêu khích lưu lại một câu. Nhị vị xin lỗi, đi trước một bước. Tử Tuyền, Nhi Xương Phong nhớn mày, suy đoán nàng là muốn trước một bước tìm đến A Vân. Hai người nhanh chóng theo đi vào, trước mắt bóng tối đen nhất lượng, đi đến một chỗ làm người ta hít thở không thông chặt chẽ không gian. Tử Tuyền thần thức khó khăn lộ ra bên ngoài cơ thể, nhưng cùng ánh mắt thấy một dạng, nơi này không có một bóng người, chỉ có hắn chính mình huyền phù ở trên không bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1353. Màu xám thế giới. Bí cảnh một mảnh mờ mịt, như là còn không có diễn biến hoàn chỉnh. Nhưng Tử Tuyền minh bạch cũng không phải như thế, bởi vì nơi này pháp tắc xa xa cao hơn cửu giai, cao hơn tán tiên, thậm chí có khả năng cao hơn nàng tại thánh linh lệnh có hiệu lực thời kỳ cảnh giới. Chẳng qua là bởi vì nguyên nhân nào đó, nơi này không có diễn hóa xuất bất cứ nào vật sống, ngay cả thiên cùng địa phân biệt cũng bất quá là một cái không thực chất, một cái có thực chất, một cái nhan sắc kém cỏi, một cái nhan sắc sâu sắc mà thôi. Trong không khí như là tràn ngập nhàn nhạt màu xám sương mù, cùng bầu trời nối thành một mảnh, Tử Tuyền tốn sức hàng xuống đi đạp đến màu xám sấm mặt đất khi phát hiện, nơi này có khác với nham thạch hoặc bùn đất, là một loại xúc cảm hoàn toàn khác biệt vật chất. Này đi khởi đường đến so luyện khí kỳ bơi lội còn gian nan. Tử Tuyền hít một câu, từ trong sáng đồng thiên trung lấy ra ánh huyền quang lòe lòe dẫn đường cổ trùng, nhường nó thử bay lên không trung. May mà cổ trùng đấu tranh vài cách thành thói quen nơi này nghiêm mật không gian. Như vậy ngược lại hảo, ta tốc độ chậm, mạn lộ tốc độ cũng không mau được. Ta cùng Xương Phong hai người tìm kiếm A Vân, nàng bất quá là một người. Hai chọi một tỷ lệ tổng sẽ không để cho nàng tìm được trước. Tử Tuyền tạm thời không có tìm kiếm bí cảnh tâm tư, chuyên tâm chỉ muốn mau sớm tìm đến A Vân. Đối với mạn lộ, nàng vốn chỉ có một tia nhỏ không thể nhận ra phiền chán, không có sát ý. Nhưng nghe đến A Vân bói toán thể hình ảnh, nàng liền minh bạch dù có thế nào người này đều không có thể lưu lại. Về phần nàng trong bụng vậy còn chưa thành hình thai nhi, càng thêm dẫn không nổi nàng nửa phần thương xót. Thần chỉ nhân cách, hừ, thật đúng là nắm bắt thời cơ, ngay cả Vu Linh giới đều không bỏ qua. Tại ma đạo đại chiến hậu, Vu Linh giới cũng là thuộc suy bại trạng thái bên trong, theo Tử Tuyền căn bản không có gì phòng bị tất yếu. Không bình tĩnh nổi chỉ có lẽ quan chắc đến cái gì tiết điểm, lại cảm thấy tất yếu đề phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện, vì thế dứt khoát làm cho chính mình hàng lâm, tự mình thế gian thao túng một phen. Tử Tuyền phải không nguyện bất cứ nào cùng tha tương quan gì đó đi đến trên đời. Nàng theo sát tại xanh biếc u cổ trùng phía sau, từng bước đi ở nghiêm mật trong không gian, trong đầu trong chốc lát chợt lóe A Vân nói qua bói toán thể hình ảnh, trong chốc lát lại đắm chìm ở trong này không gian pháp tắc chung. Một canh giờ qua đi, nàng bất quá cho tới nay khi địa phương hướng phía trước đi lại mấy trăm dặm, đây đối với độ kiếp kỳ tu sĩ mà nói quả thực ngắn được khó có thể tin tưởng. May mà theo nàng đối với này ở pháp tắc lính ngộ làm sâu sắc, hành tẩu tốc độ cũng tại dần dần thay đổi nhanh. Tử Tuyền cảm giác được nơi này không gian giống như là nhất trọng càng thêm nặng nề màng, mềm mại giàu có tính dẻo, toàn bộ bí cảnh thế giới nhìn qua không có chút nào khe hở, là lấy khiến cho người không cảm giác khe hở chung đôi chút dao động. Các đại linh giới cùng nơi này vừa so sánh với, liền thành từng tầng màng mỏng. Về phần hạ giới càng là bị sấn thành đâm một cái liền phá bọt biển. Đắm chìm ở trong này trơn nhẵn biểu tượng chung, Tử Tuyền dần dần cảm giác được kỳ thật nơi này cũng không phải không hề khe hở, không hề dao động. Chẳng qua là bởi vì nàng cảnh giới quá thấp, thần thức có vẻ thập phần yếu ớt, cho nên mới không phát hiện được mà thôi. Một lần lại một lần nếm thử, thêm thoáng có chút thói quen nơi này ảo cảnh, Tử Tuyền mới rốt cuộc cảm ứng được một tia quy luật dao động. Dựa theo lẽ thường mà nói, vốn chỉ cần cảm thấy dao động có thể phân tích ra quy luật, lợi dụng thậm chí thao túng. Nhưng ở chỗ như thế, Tử Tuyền không nghĩ được xa như vậy. Ở chỗ này sải bước không mà đi đều là khả năng không lớn sự, chớ đừng nói chi là thao túng không gian, thay đổi không gian. Của nàng thần thức cùng linh lực kết hợp lại đều không thể kích thích không gian dao động điều chỉnh ra thích hợp chính mình xuyên qua khe hở. Nhưng nàng rõ rệt cảm giác được trải qua một lần lại một lần nếm thử cùng cảm ngộ, nàng đối ngoại giới trong không gian ẩn chứa quy tắc cảm ngộ sâu hơn một ít. Từ trước nàng giống như là một chương bị màng mỏng trói buộc tại nội bộ phù du. Ở bên trong đi qua cũng có thể kích thích không gian cũng có thể, nhưng không thể nhìn đến này, màng mỏng toàn bộ. Giờ phút này tại càng thêm nghiêm mật địa phương cảm ngộ qua, nàng liền cảm giác mình trưởng thành, dài đến màng mỏng không thể lại trói buộc tình cảnh, như là tùy thời cũng có thể nhảy ra ngoài. Bất quá, tùy thời, ngược lại cũng là một cách mơ hồ khái niệm, Tử Tuyền chi nói cơ hội khó tìm, mà nhất hư vô mờ mịt. Nàng không thể bởi vì có càng sâu cảm ngộ liền dừng lại. Suy nghĩ rất nhanh đắm chìm tại không gian thâm ảo quy luật chung, Tử Tuyền tự mình cũng không phát hiện của nàng tiến độ đã muốn so mới vừa gia nhập khi nhanh gấp mấy trăm lần, như bay cách trên mặt đất bôn trì. Tại một loại kỳ diệu trạng thái xuống, nàng dần dần đi lên trời cao. Nàng cũng không phải vượt qua không gian cự ly mà đi, mà là mượn dùng không gian dao động cùng nơi này linh khí lưu động đến làm cho chính mình như giẫm trên đất bằng, biến hóa như thế đã đủ để cho nàng kinh hỉ vạn phần. Tại đây mờ mịt không trung chạy như bay trên vạn trong, Tử Tuyền trước người dẫn đường cổ vẫn tại không ngừng hướng về phía trước, hoàn toàn không có dừng lại hoặc là đổi cách phương hướng ý tứ. Bất quá nàng biết kỳ thật cổ trùng đã tại vô số lần không gian khe hở chung đổi qua phương hướng, sở dĩ cảm giác là tại thẳng đi, là vì nơi này không gian vốn cũng không cùng, không thể bên ngoài giới lẽ thường để phán đoán. Nếu là từ nàng bị bắt được rất nhỏ dao động đến xem, nàng hẳn là chuyển hướng về phía không chỉ 20 lần. Bởi vì nơi này tính toán không ra đông nam tây bắc đến. Là lấy nàng liền không hề vì thế hao phí tâm thần, chỉ theo cổ trùng đi thẳng. Ven đường không có gặp gỡ bất luận kẻ nào trừ thâm ảo pháp tắc, khác cũng không có bất cứ nào thu hoạch. Bất quá đối với độ kiếp kỳ tu sĩ cùng cửu giai vu giả mà nói, có thể ở như vậy khó gặp trong không gian tu luyện một trận cũng là một hồi thật lớn cơ duyên. như thế nào dừng lại. Tử Tuyền mượn dùng dao động hướng xa không bước ra vài bước, kết quả lại gặp cổ trùng bỗng nhiên đứng ở trước người bất động. Nàng biết này tựa sâu không phải sâu vật nhỏ linh tính thực cao, vì thế truyền niệm hỏi một câu. Cổ trùng lấp lóe truyền đạt ra tâm ý, tản mát ra thập phần lo âu cảm xúc, nhưng vốn cũng không hiểu cổ trùng, ngôn ngữ Tử Tuyền càng thêm như lọt vào trong sương mù, suy nghĩ hồi lâu mới không xác định nói. Ngươi nói là ngươi chủ nhân gặp nguy hiểm. Cổ trùng cái này sáng rất kiên quyết, cả người tản mát ra tia sáng chói mắt. Tử Tuyền gặp hậu vội vàng nói. Vậy ngươi mau dẫn đường a. Cổ trùng nhưng dần dần tối xuống, cuối cùng chuyển đạt ra ý tứ nhường Tử Tuyền rất là nghi hoặc. Cái gì gọi là đã đến? Nơi này một người đều không có a. Tử Tuyền cảm thấy có chút kinh dị. Lúc này cổ trùng truyền ra ngoài ý tứ thực rõ rệt, nàng tuyệt không có khả năng lĩnh hội sai. Khả phóng mắt nhìn đi, một mảnh mông lung bụi đất phác phác, thế giới không gian ổn định vô cùng, nơi đó có nửa điểm A Vân thân ảnh. Nơi nào lại có cái gì nguy hiểm? Cổ trùng dồn dập nhất minh nhất ám, rối bời tâm ý càng thêm khó hiểu. Tử Tuyền nghĩ nghĩ, tản ra một cổ tinh thuần lại ôn hòa một linh lực quay chung quanh tại cổ trùng bên người, muốn nhường nó tỉnh táo lại. Linh lực đối cổ trùng ảnh hưởng không lớn, may mà cổ trùng cảm nhận được nàng bình tĩnh chấn định tâm ý, dần dần đình chỉ qua loa lóe ra, đứt quãng truyền đạt ra một trận có thể làm cho nàng hiểu tâm ý. Không gian gấp, phá vỡ, có thể thấy được. Tán tu nan vi, tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1354. Gấp không gian. Tử Tuyền tại lĩnh hội cổ trùng tâm ý nháy mắt, thần thức không chút do dự tham đi vào Trừng Minh Châu nhà gỗ chung, đem linh âm vũ sĩ tặng cho của nàng thần niệm châu lấy ra, thần thức vừa động đem bóp nát. Dựa chính nàng thì không cách nào làm được phá vỡ nơi này không gian. Nàng thậm chí không quá minh bạch cái gì gọi là không gian gấp. Tại của nàng lý giải chung, có lẽ nơi này là áp xúc được càng thêm chặt chẽ ngũ linh bí cảnh, một tầng liên một tầng, chẳng qua bị nào đó quy tắc cải tạo thành không thể bị phát hiện vô số tầng. Âm Hy, ngươi đây là đang địa phương nào? Linh âm vũ sĩ nửa trong suốt thân ảnh sau khi xuất hiện trong thần sắc liền xuất hiện một tia khó được kinh ngạc, như thế nào không gian như thế chặt chẽ, ngay cả hành động đều khó khăn. Hắn nhìn đến cách đó không xa cổ trùng, lại nói tiếp. Ngươi là tại vô linh giới tham gia đại vô thánh nữ buổi lễ. Như thế nào chạy đến nơi đây? Tử Tuyền hành một lễ, ba lượng câu giải thích. Buổi lễ kết thúc. Đại vu cùng một danh vu giả có tư tình, hai người dựng dục ra anh hài đem trở thành thần chỉ nhân cách thánh nữ liền đánh chết tam đại vu, cái này đang muốn tìm kiếm tên kia vu giả hạ lạc. Này bí cảnh là nằm ở vu linh giới hỗn độn phủ cận tân bí cảnh còn chưa bị tìm kiếm qua. Này tiểu cổ trùng vừa mới nói với ta thánh nữ liền ở nơi này, chỉ là bởi vì cái gì không gian gấp. Nhìn không thấy, cần phá vỡ nhất trọng không gian mới có thể tìm đến nàng. Vãn bối thật sự là bất lực, đành phải thỉnh vũ sĩ xuất động. Linh âm vũ sĩ trầm ngâm một lát, dường như tại tiêu hóa nghe được tin tức, thật sâu thở dài một hơi nói. Thật sự là nơi nào đều bất an sinh. Hắn rất nhanh thích ứng nơi này pháp tắc, nâng tay hướng tiền phương vươn ra. Nhìn như nhẹ bang động tác kinh động khởi một trận mãnh liệt không gian dao động, nhưng mà bản thân hắn cũng tại lấp lóe, thoạt nhìn rất là tốn sức. Linh âm vũ sĩ này viên thần niệm châu thân mình ẩn chứa một cổ tinh thuần thiên lôi chi lực, là lấy hắn mỗi động một chút, cũng sẽ ở này màu xám trong không gian lóe ra màu tím hào quang. Tử Tuyền nhanh chóng đưa tay phải ra, đem hết toàn lực cảm ứng này đạo kịch liệt dao động của nàng thần thức cùng linh lực giống như một sợi dây quấn ở một khỏa to lớn cây cối thượng, muốn đem cây này một nhổ tận gốc quả thực khó khăn vô cùng. Đây là có linh âm vũ sĩ tương trợ, bằng không muốn mang lên này cho thấy dao động đều là không thể nào sự. Tử Tuyền cảm giác được thức hải tựa đang cùng một cổ cường đại lực lượng phân cao thấp. Một trận mạnh hơn một trận đau đớn nhường nàng nhìn không được hừ nhẹ lên tiếng. Này đau đớn chung cùng đấu pháp đau xót không giống với, bởi vì nàng thân mình tồn tại ở này phương không gian, của nàng thức hải tự nhiên cũng tồn tại, cho nên nơi này mỗi một đạo không gian dao động cũng như đồng nhất nói công kích, tinh mịn đến mức để người không thể bắt giữ. Này đau liền là vô khổng bất nhập, không phùng không nhảy, bọc lấy thân thể của hắn thần hồn, không ngừng mà sinh ra làm người ta khó có thể chịu đựng chấn động. Tại pháp tắc đỏ sức chung, ngậm nhìn, lăng nhìn cùng với một ít lực công kích rất mạnh phù bảo đều khởi không đến quá lớn tác dụng. Tử Tuyền chỉ có thể bằng vào đối với này mảnh màu xám không gian cảm ngộ, đến giúp Linh Âm Vũ Sĩ góp một tay. Linh Âm Vũ Sĩ thần niệm cũng đã đem hết toàn lực, hắn như là đắm chìm ở mảnh không gian này chung, làm cho chính mình mỗi một tia suy nghĩ đều ở đây cùng không gian pháp tắc tác chiến. Thấy được. Hai danh vu nữ đang tại đấu pháp, Mạc Tử Y hơi chiếm thượng phong. Tử Y vu nữ liền là Mạn Lộ. Có mang thần chỉ nhân cách vì kia. Tử Tuyền vẫn là không nhìn thấy bất cứ nào hình ảnh, chỉ thấy trước mắt bụi đất phát phát không gian trở nên càng mơ hồ một ít. Nhưng nàng từ càng ngày càng mãnh liệt chấn động chung cảm giác được, mảnh không gian này bích lũy liền sắp bị phá vỡ. Bị chiết điệp một khác tầng không gian, rất nhanh liền sẽ hiện ra. Nàng trầm hạ tâm đến tại Linh Âm Vũ Sĩ lại một lần nữa kích khởi kịch liệt dao động chung, lần lượt chém đứt những kia nhìn như trọng yếu nối tiếp. Rốt cuộc, tại một canh giờ sau, pháp tắc bị bọn họ cùng cải biến một chút, thêm lôi lực bảo liệt lôi kéo, cuối cùng là nhường bích lũy buông lỏng. Tốc tốc đi vào. Linh Âm Vũ Sĩ cũng vô pháp nhường này buông lỏng duy trì lâu lắm, quấn lấy Tử Tuyền chợt lóe thân, hai người liền từ này một mảnh không gian đi đến một khác mảnh giống nhau như đúc trong không gian. Chẳng qua nơi này, A Vân cùng Mạn Lộ đang tại kịch chiến bên trong. Âm Hy đạo hữu. A Vân trước người bao quanh năm con nhan sắc khác nhau cổ trùng tạo thành một vòng coi như củng cố phòng ngự linh quang, bất quá nhìn qua chỉ có phòng ngự chi lực không có công kích chi lực. Mạn Lộ đầy mặt lệ khí, nhìn đến Tử Tuyền cùng Linh Âm thần niệm đến, ánh mắt lộ ra vài phần do dự. Muốn chỉ là Tử Tuyền một người tiến đến, nàng sẽ không chút do dự ra tay kích sát, nhưng Linh Âm chỉ là thần niệm. Như trước mặt hắn giải quyết Tử Tuyền tự nhiên là hậu hoạn vô cùng. Nàng thực lực không bình thường, nhị vị ngàn vạn cẩn thận. A Vân truyền âm thì Tử Tuyền cùng Linh Âm đã đi tới xa xa, ba người hình thành tam giác, đem Mạn Lộ vây quanh ở trong đó. Tử Tuyền cùng Linh Âm cũng đã nhận ra Mạn Lộ cổ quái. Nàng tản mát ra khí tức trung tựa hồ không chỉ có vô lực, còn có một loại càng thêm cổ xưa, càng thêm minh mang, càng thêm lực lượng thần bí. Nhất định là nàng trong bụng chưa thành dạng thai nhi ảnh hưởng. Tử Tuyền trong lòng dùng mình tế xuất hai quả đơn giản siêu tại cẩu giai phù bảo, đều là đi trước minh giới khi trong tộc đạo tôn tặng cho. Một phong một băng lưỡng đạo phù bảo tại mở tung nháy mắt, này phương nghiêm mật không gian đều lâm vào run lên. Hàn ý từng trận cuồng phong tàn sát bừa bãi. Hai loại tự nhiên lực lượng phát huy đến cực hạn, lại thổi tan nơi này nhìn như vĩnh viễn tán không đi mông lung bụi đất vụ, đem này bầu trời đông lạnh thành lóng lánh trong suốt băng tuyết thế giới. Hai quả phù bảo thêm Linh Âm Vũ Sĩ cùng Tử Tuyền lực lượng cuối cùng là cải biến nơi này pháp tắc. Pháp tắc công kích trung tâm Mạn Lộ thân hình bị kiềm hãm, dừng lại không đến chớp mắt. Liền nghênh đón tầng tầng lớp lớp khó có thể chống cự cường công. Nàng cảm giác được quanh mình không gian áp bách, cảm giác được mỗi một tia dao động chung đều mang theo cuồng phong hình thành lợi nhận, xen lẫn xâm nhập thần hồn băng hàn. Linh Âm Vũ Sĩ thần niệm vung vung lên ốm tay áo, tại băng cùng phong trong thế giới tăng thêm một tia lôi lực. Ngoài giới tối thuần túy, tối bạo liệt lực lượng, nhất thời như mưa ti cách huy sái tại đây mảnh tái nhợt thế giới chung, mưa bụi dần dần hóa thành một đôi màu tím thánh khiết tay, mang theo âm vang tiếng sấm, ý đồ nắm Mạn Lộ cổ họng. Ở trong này quy tắc đã hoàn toàn không tồn tại. Mỗi một lần chớp mắt sau đều sẽ cảm nhận được hoàn toàn khác biệt pháp tắc dao động. Đây đối với Tử Tuyền, Á Vân mà nói có chút khó có thể thói quen, nhưng đối mặt đủ loại công kích Mạn Lộ càng thêm tốn sức. Trọng yếu nhất là, nàng lại cảm giác được trong bụng hài nhi như là tại phản phệ nàng, không ngừng hấp thu của nàng vô lực, thậm chí là sinh mệnh lực. Không, không thể. Mạn Lộ không chỉ muốn chống đỡ phía ngoài pháp tắc công kích, còn muốn phòng bị thai nhi ám toán. Nàng hoảng sợ cảm giác được cái này bị nàng ký thác kỳ vọng cao hài tử thậm chí có chính mình ý tưởng. Nó muốn đem mẫu thể trung ẩn chứa hết thảy toàn bộ hấp thu, nhanh chóng lớn lên, bỏ qua vô dụng mẫu thể trưởng thành vì người. Mạn Lộ hoảng sợ đề tỉnh A Vân cùng Tử Tuyền, hai người nhanh chóng mượn dùng linh âm vũ sĩ thần niệm bùng nổ lực lượng cùng nhau đánh hướng Mạn Lộ trong bụng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1355. Thí thần. Vô sắc cuồng phong gào thét. Như khóc tựa tố, lãnh thấu xương tủy băng tuyết tàn sát bừa bãi, thiên địa cũng không tới biến sắc. Mang theo lôi lực màu tím tay, như ảo ảnh ở không trung nhanh chóng huy động, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhìn qua lại như là có vô số hai tay tại múa. Từng đạo tinh thuần vô lực chui vào không gian rất nhỏ khe hở chung, cùng từng đạo tinh thuần linh lực cùng nhau kích thích nơi này lộn xộn pháp tắc, khiến cho không gian dao động có lợi cho bên ta. Nhường hãm sâu công kích chung kia đạo thân ảnh màu tím không động đậy có thể động, trốn không thể trốn, hoàn toàn trở thành bị động nhất phương. Nửa trong suốt thần niệm so thân xác nhận đến trói buộc ít hơn, nhẹ nhàng thân ảnh xuyên qua tại không gian khe hở chung, từ càng thêm sâu tầng lĩnh ngộ chung tác động không gian, lấy cam đoan hãm tại cường liệt dao động trung tâm người không có khả năng có đánh trả cơ hội. Mạn Lộ giờ phút này sợ hãi nhất lại không phải ngoại giới truyền đến cường liệt chấn động. Của nàng cổ trùng thành lập lên phòng ngự còn có thể duy trì một trận, thân xác thần hồn tuy nhận đến trọng kích nhưng lại vẫn có thể bảo trì được thanh tỉnh. Trên thực tế chỉ cần trong bụng thai nhi không làm quái gì, nàng thậm chí có thể nghĩ biện pháp xá ra nửa cái mạng đi trốn thoát nơi đây. Mà giờ khắc này, chính nàng dựng dục quái vật đang tại điên cuồng phản phệ, sinh mệnh lực như dòng chảy bình thường tan biến. Vô luận nàng như thế nào đi ngăn cản đều giống như là tại vươn tay tại ngăn đón nước, hoàn toàn là làm vô dụng công. Nhân cách sắp thành hình. Mau ngăn cản nó. Tử Tuyền cảm giác được kia cổ thần bí lực lượng đang nhanh chóng gia tăng, thần thức không để ý tiền phương pháp tắc phong bảo tham đi vào trong đó đảo qua, đang bị rào cắt đứt nháy mắt nhận thấy được Mạn Lộ trong bụng biến hóa. Kia phôi thai ngay từ đầu chỉ là nho nhỏ huyết khối. Giờ phút này đã có mơ hồ ngũ quan, thân hình nhìn như cùng nhân tộc anh hài tương tự, nhưng giống như tuổi hài đồng cách lớn nhỏ, đem Mạn Lộ bụng chống đỡ nhanh hơn muốn phá vỡ. Biến ảo còn đang tiếp tục, Tử Tuyền thần thức cuối cùng thấy hình ảnh, là con kia thần chỉ nhân cách khóe miệng nụ cười rủa dị, như là đang cười nhạo bọn họ nhỏ yếu cùng bất lực. Giờ phút này Mạn Lộ so Tử Tuyền, Á Vân còn muốn nôn nóng. Nàng hận không thể tự tay giết này cổ quái hài tử, từ trước vui sướng cùng kích động không còn sót lại chút gì, đối với này hài tử ký thác hy vọng tất cả đều thành hận ý. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Mau dừng tay! Mau dừng lại đến! Mạn Lộ thét lên phiêu đáng tại không gian khe hở chung, ngẫu nhiên có thể truyền tới ba người trong tay, dưới đại đa số tình huống đều chỉ có thể nhìn đến nàng thét lên trạng thái, không nghe được thanh âm. Thần chỉ nhân cách hấp thu một nửa vô lực cùng sinh mệnh lực, rất nhanh ngưng kết thành hình, có rõ ràng ngũ quan trưởng thành hai tuổi hài đồng lớn nhỏ. Giờ phút này Mạn Lộ đã muốn vô lực giãy giụa, bụng sớm đã không phải là người ứng có bộ dáng, như là một tầng trong suốt màng mỏng tùy thời cũng có thể phá vỡ. Tử Tuyền tại kinh dị sau một lát rất nhanh tỉnh táo lại, âm thầm may mắn này thần chỉ nhân cách còn không suy nghĩ ý thức. Tạm thời còn tại dựa vào bản năng trưởng thành. Nếu không phải như thế, nàng đối với thần chỉ địch ý liền nên bại lộ. Đây là nàng tuyệt đối không muốn thấy tình huống, một khi địch ý hiển lộ. Trước đó kế hoạch nhưng liền trắng phao phí tâm tư. Nàng gọi ra lăng nhìn, lại từ trong sáng động thiên lôi ra thất cái phù bảo kim mộc thủy hỏa thổ cái gì tần có đều có khác hai quả ẩm chứa lôi kiếm hai loại lực lượng. Những thứ này đều là vì tam gia luyện chế cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan thu được lễ vật, trong tay nàng còn có rất nhiều, chẳng sợ tất cả đều hao phí ở trong này, nàng đều nửa điểm không đau lòng. A Vân cũng đáp lên toàn bộ thân ra, một đạo lại một đạo linh quang xuyên qua không gian khe hở, lắc mình nhập vào mạn lộ trong suốt bụng, đó là nàng sưu tập rất nhiều chân ái vật, là thế gian khó gặp chân quý cổ trùng. Những này cổ trùng trung ẩn chứa kỳ dị lực lượng, nhường mạn lộ quanh mình thời gian đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Tử Tuyền thấy thế trong lòng vừa động, tại khởi động thất cái phù bảo nháy mắt, lắc mình chui vào một khe hở đi tới cự ly mạn lộ quá gần chỗ. Nàng nhanh chóng đắm chìm tại thời gian cảm ngộ chung, bắt giữ mạn lộ bên cạnh huyễn quang. A Vân cùng Linh Âm Vũ Sĩ ăn ý khởi động chiến cuộc, mà hợp lực vì nàng xây dựng ra một mảnh an toàn không gian. Tử Tuyền dần dần bỏ quên hết thảy động tĩnh của nàng, trong tai nghe nữa không đến phong gào thét, lôi bôn đằng. Trong mắt lại nhìn không đến băng tuyết cùng hỗn loạn. Nàng thậm chí không hề đi cảm thụ không gian dao động. Tinh thần triệt để đắm chìm ở thời gian dao động chung, một mảnh kia mảnh lồng lấy thần bí huyễn quang hấp dẫn nàng tất cả lực chú ý. Nhưng thời gian ngưng trệ, đối với trời sinh an hiểu này đạo cổ trùng mà nói rất đơn giản, nhưng nho nhỏ cổ trùng cũng không có quá lớn lực lượng, mỗi một lần lóe ra đều là tại tiêu hao tánh mạng của mình lực. Đối với Tử Tuyền mà nói nhường thời gian ngưng trệ rất khó, nhưng nàng là lấy mượn dùng chính mình cảm ngộ đến thao túng, là lấy một khi bắt được yếu điểm, liền thấy vân khai vụ tán thoải mái mà tự nhiên. Hoa mỹ huyễn quang tại của nàng kích thích xuống phập phồng phục tạo thành nàng muốn tần suất, nàng phảng phất là này khoảng cách tại trung không gì không làm được thần linh, phất tay có thể ra tốc, phản thủ có thể chậm lại. Dần dần, huyễn quang phập phồng tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng tiếp cận với yên lặng, thời gian sẽ không bởi bất cứ chuyện gì vật này triệt để đình chỉ, nhưng Tử Tuyền chỉ cần làm được vô hạn tiếp cận đình chỉ kia, cổ quái thần chỉ nhân cách liền sẽ không tại trưởng thành. Âm Hy cẩn thận. Mạn lộ đã tỉnh lại. A Vân nhắc nhở truyền âm nhường Tử Tuyền lập tức tỉnh táo lại, bước ra thiểm đi vào một khe hở, nhanh chóng ly khai mạn lộ phủ cận. Mạn lộ mở to một đôi máu đỏ mắt, nhìn mình trong suốt bụng, vẻ mặt hoảng sợ, mà có một tia hối ý. Nàng tốn sức được đảo mắt nhìn về phía công kích ngoài vòng tròn Tử Tuyền, Linh Âm cuối cùng đem ánh mắt dừng ở A Vân trên người. Lần này trong mắt nàng không hề có hận. Ngược lại có loại không nói ra được châm chọc, không biết là đang cười nhạo A Vân, vẫn là đang cười nhạo chính nàng. Tắc cách. Nàng tái nhợt môi khô khốc khép mở, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng A Vân vẫn là xem hiểu của nàng hỏi. A Vân không đáp lại, trong lòng bình tĩnh vô cùng, vô luận tắc cách vẫn là mạn lộ đều trở thành xem qua mây khói, đẩy bất động nàng tiếng lòng. Mạn lộ không có lại mở miệng, yên lặng thời gian nhường nàng quanh mình có loại an tĩnh dịu dị. Trừ không gian pháp tắc không bị hạn chế. Vẫn tại không ngừng công kích tới thân thể của hắn cùng thần hồn, cái khác hết thảy đều đình chỉ. Nàng không có giãy giụa tùy ý pháp tắc chi lực hủy đi cổ trùng, xuyên thấu thân xác, lan tràn tại thần hồn chung. Nàng cuối cùng nhìn về phía trong bụng cái kia rõ ràng cho thấy quái vật hài tử, ánh mắt một lệ, hao hết cuối cùng vu lực hung hăng quậy đi vào nó mi tâm. Tử Tuyền thao túng thời gian thần thức cảm giác được một loại lực lượng đáng sợ, đó là mạn lộ thí thần dẫn dắt khởi phản kích, đó là thần chỉ nhân cách cuối cùng trả thù. Lực lượng này chặt đứt nàng kiên cường dẻo dai thức hải, nhường nàng nhìn không được thét lớn một tiếng, trước mắt phát hắc, đầu váng mắt hoa. Lực lượng này phá tan thời không trói buộc, quậy tan Linh Âm Vũ Sĩ thần niệm. A Vân kéo Tử Tuyền điên cuồng trốn thoát. Cuối cùng vẫn là bị một cổ lực lượng đẩy vào không gian khe hở. Nhưng Tử Tuyền cùng A Vân an lòng là, mạn lộ cùng thần chỉ nhân cách đều đã hủy diệt, chẳng sợ giờ phút này thời không hỗn loạn, nguy cơ trùng trùng, cũng ít nhất là tại họ khả khống trong phạm vi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1356. Bí cảnh đóng kín. Thời không bị thi thần phản phệ chi lực xé nát, Tử Tuyền chỉ thấy thần hồn thân xác đồng thời bị pháp tắc phân liệt, mỗi một giọt máu đều giống bị pháp tắc đánh tan hậu lại trọng tụ, mỗi một cọng ti đều bị cắt thành không đếm được ngắn tiết, tiếp lại bị tân một lũn ngơ kích tổ hợp khởi lên. Pháp tắc có thể làm cho vạn vật phát sinh chất biến hóa, nàng đem hết toàn lực phòng ngự, mới chưa làm cho chính mình theo công kích dao động trở thành cái gì khác vật chất, hoặc là dứt khoát bị phân hóa thành thật nhỏ bột phấn theo gió phiêu tán. Nàng cả người mỗi một tấc mỗi một điểm đều bị đánh nát vừa trọng tổ vô số lần, suy nghĩ lại từ đầu đến cuối như thường. Muốn chống đỡ ở pháp tắc công kích cũng không dễ dàng, vừa mới nàng thao túng thời gian hao phí không ít, nhận đến phản phệ chi lực công kích, ý thức đã sớm hỗn loạn. Giờ phút này thần hồn cùng thân xác chính từ trong ra ngoài tản mát ra mệt mỏi cảnh báo thông cáo suy nghĩ của nàng. Nếu lại như vậy sóc này đi xuống, cả người liền sẽ rơi vào trầm miên trạng thái lại vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng nàng không thể để ý tới chính mình cảnh báo, bởi vì nàng không thể đình chỉ giãy giụa. Bên cạnh A Vân cũng đã đem hết toàn lực tự cứu, hai người vô lực hỗ trợ, chỉ có thể ở lộn xộn huyễn quang cùng không gian dao động chung, ngẫu nhiên liếc thượng đối phương một chút. Mờ mịt bí cảnh đã muốn trở thành một mảnh từ màu đen thải quang, màng mỏng, pháp tắc phong bạo, không gian phong bạo hình thành tử vong chi địa. Tử Tuyền cùng A Vân đem hết toàn lực xuyên qua tại trong bóng tối, bởi hắc ám ở chỗ này mới là chỗ an toàn nhất. Màu sắc rực rỡ huyễn quang là thời gian hỗn loạn hình thành vô số tàn phá hình ảnh, trong suốt màng mỏng là không gian đứt gãy hậu hình thành kịch liệt dao động. Hai người hỗn loạn cùng một chỗ liền là thời không hỗn loạn chi triệu, một khi đâm vào trong đó, liền có khả năng đâm vào xa lạ thời không. Pháp tắc phong bạo tuy so ma đạo đại chiến thời kỳ trải qua nhỏ vô số lần, nhưng đối với tinh bì lực tan hai người mà nói, từng tầng pháp tắc công kích đánh hướng họ, vẫn là như sóng to tạp hướng tiểu thuyền bình thường. Về phần không gian cách khe cùng cương phong hình thành phong bạo, giờ phút này ngược lại là thành tối ôn hòa công kích. Khe hở. Tử Tuyền tại sóc này phập phồng thì dư quang rốt cuộc ở phía xa thấy được một khe hở. Đó là đi thông một khác lớp bụi sắc gấp không gian đường. A Vân cũng nhìn thấy, nàng vô lực chỉ còn lại hai thành có dư, thấy thế chỉ thấy không thể đến, bởi vì kia khe hở thật sự là quá xa. Nơi này thời không đã sớm hỗn loạn được không thể sải bước không, họ hành tẩu được thập phần khó khăn, đãi đuổi qua rất có khả năng khe hở liền biến mất. Ngươi nhanh đi, không cần để ý đến ta. A Vân gặp Tử Tuyền còn dư tam thành linh lực, vì thế lấy bí pháp truyền âm nhường nàng mau đi, không cần lại chậm trễ đi xuống. Tử Tuyền tự nhưng không chịu buông xuống nàng, trước mắt huyễn quang lóe ra, nàng có hơi nheo mắt. Lắc mình né tránh này phiến thời không loạn tượng, tiếp một phen kéo lấy A Vân, lắc mình nhằm phía một đạo tấn mãnh đánh tới phong bạo. A Vân chừng mắt thiếu chút nữa kinh hô lên tiếng, nhưng rất nhanh sẽ hiểu Tử Tuyền dụng ý. Nàng là muốn mượn giúp trận này thời không phong bạo thổi quét chi thế, làm cho các nàng hai người bị quăng đi vào nơi xa khe hở bên trong. Sắc nhọn tiếng rít đâm vào đầu ấp. Hai người hai lỗ tai đều chảy ra đỏ sẫm máu, tại phong bạo sắp cùng nàng nhóm đụng nhau thì Tử Tuyền mạnh nghiêng người nhi cùng A Vân cùng nhau cùng phong bạo lau người mà qua. Phong bạo dư uy không lưu tình chút nào đánh úp về phía hai người, lực đạo thật lớn, nhường hai người thần hồn kịch chấn. May mà Tử Tuyền quan sát được góc độ vừa lúc bị lực lượng này một đai, hai người một chút không lệch lạc rơi vào kia đạo sắp biến mất khe hở chung. Lại mở mắt thì Tử Tuyền thấy là quen thuộc màu xám không gian. Mơ hồ sương mù vĩnh viễn đều tán không đi, bầu trời không ngôi sao nhật nguyệt, mặt đất mềm mại không thảo một, chẳng qua không gian pháp tắc rõ rệt có biến thay đổi, hiển nhiên không phải nàng lúc mới tới đã đến kia một chỗ. Nàng cả người cốt cách có bị nghiền ép sau lại lần nữa khép lại đau nhức, huyết nhục cũng như thế, động một đầu ngón tay đều cảm thấy tựa hồ dùng không phải là của mình thân thể. Tử Tuyền chi nói đây là bởi vì bị pháp tắc chi lực cải tạo qua cố ý, cảm giác khó chịu sẽ rất nhanh biến mất, sẽ không vẫn tồn tại. Nàng hồn phách bị chấn thương, thức hải tự nhiên không thể lộ ra bên ngoài cơ thể, vì thế chỉ có thể khởi động thân mình đảo mắt nhìn về phía chung quanh, tại tương đối xa ở mặt đất thấy được lại vẫn hôn mê bất tỉnh A Vân. Hoàn hảo. Cuối cùng là sống. Tử Tuyền ngã xuống đất thượng. nằm ngang nhìn về phía vô biên vô hạn bầu trời màu xám, tính không ra chính mình tiến vào bí cảnh đến tột cùng có bao nhiêu lâu, bởi vì đại chiến lúc nào cũng không hỗn loạn, nàng cũng coi như không ra trận chiến ấy hao tổn đi bao nhiêu ngày. Không bình tĩnh nổi chỉ nhân cách tại chưa trưởng thành trước liền bị bóp chết, vô luận hao tốn bao nhiêu thời gian đều là đáng giá, chỉ cần tha chưa thể cảm ứng được này nhất thời không dần dần hình thành phản kháng lực lượng kia một kiếp này liền xem như an toàn vượt qua. Tử Tuyền lấy ra một đan dược ăn vào, nhắm mắt lại yên lặng luyện hóa khởi lên, không bao lâu, nơi xa A Vân cũng có động tĩnh. Âm Hy đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ta hoàn hảo. Ngươi đừng vội đứng dậy, hảo hảo nằm thích ứng một trận đi. Tử Tuyền thần thức đã muốn khôi phục non nửa, có thể dắt ra một đan dược giúp A Vân ăn vào. A Vân tạ sau đó, tùy ý dược thủy tẩm đi vào tứ chi bách hài trong miệng nhẹ giọng nói. Cuối cùng là thay đổi tương lai, như vậy vu linh giới cùng các đại linh giới tổng nên an toàn A. Tử Tuyền vẫn tò mò nàng tại bói toán thể xem đến hình ảnh, chỉ là trước không có phương tiện hỏi, lúc này bốn bề vắng lặng, họ trừ tu chỉnh lại không có sự có thể làm, tự nhiên là hỏi thăm việc này thời cơ tốt nhất. Tử Tuyền rõ ràng, A Vân thấy một cái hình ảnh là không thể nói ra khỏi miệng, vì thế liền nhảy ra không hỏi, chỉ hảo kỳ nói. Thánh nữ tại bói toán thể khi nhìn đến tương lai có hai loại khả năng, trừ ra chúng ta kỳ vọng nhìn đến. Lại không thể nói kia một loại, còn có một loại là bộ dáng gì. A Vân thật sâu thở dài, tựa hồ cảm thấy kia hình ảnh thập phần đáng sợ. Trừ vu tộc hủy diệt, ngũ đại linh giới xuất hiện đủ loại thiên tai nhân họa bên ngoài, ta còn nhìn đến vô số căn trong suốt sợi tơ tác động thế gian mỗi người, mỗi một cát bụi. Vạn sự vạn vật đều thành kéo tuyến rối gỗ, nhất cử nhất động đều là bị người điều khiển. Nói như thế, bây giờ chúng ta tương đối mà nói coi như là tự do. Tử Tuyền thầm nghĩ, khó trách nàng mấy năm nay hành động còn chưa gợi ra thần chỉ chú ý, bởi vì tu tiên giới còn không có toàn bộ bị trưởng khống. Không sai. Chúng ta nay còn có tránh thoát hy vọng, Á Vân phiên thân ngồi dậy, một bên luyện hóa dược thủy vừa nói, ta chắc chắn dẫn dắt vu tộc hướng đi hưng thịnh, chẳng sợ trả giá tính mạng đều ở đây sở không chối từ. Vu tộc cùng ngũ hành thế gia tộc nhân, huyết mạch bên trong ẩn chứa bất đồng tầm thường lực lượng, chỉ cần chúng ta có thể quật khởi, dựa tha như thế nào cường đại đều không có thể đem chúng ta nắm trong tay muốn làm gì thì làm. A Vân nói nhìn về phía Tử Tuyền, trong ánh mắt bao hàm thâm ý, ngươi trách nhiệm trọng đại, chung có một ngày. Chung có một ngày có thể thành công. Tử Tuyền trong lòng vừa động. Lại nghĩ đến lần trước A Vân nói lên bói toán thể thấy hình ảnh thì cũng từng sâu sắc nhìn qua chính mình một chút. Nàng lập tức hiểu được, A Vân thấy tất nhiên cùng mình có liên quan. Đúng lúc này thiên địa bỗng nhiên chấn động dâng lên, hai người nhanh chóng đứng dậy ổn định thân hình theo một trận bài xích chi lực ly khai mảnh không gian này. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1357. Rời đi vô linh giới. Không biết là bởi vì A Vân tại tiến vào trước bày ra kết giới, vẫn là bí cảnh có thể cảm ứng hỗn độn, tóm lại bị bài xích ra tới tu sĩ cùng vu giả nhóm, không một người bị ném vào thần bí hỗn độn bên trong, tất cả đều an an ổn ổn đứng ở màu trắng cỏ trên biển không. Đi vào khi có 172 người, lúc đi ra chỉ có 170 người. Trừ Mạn Lộ bên ngoài còn có một danh vu giả ngã xuống tại bí cảnh bên trong. Cùng Mạn Lộ giao hảo vài danh vu giả hoài nghi nhìn về phía A Vân, nhưng người chết không thể sống lại, mà A Vân vẫn là thánh nữ, bọn họ tự nhiên sẽ không vì một người chết đi tìm nàng phiền toái. Tử Tuyền có chút lo lắng nhìn A Vân một chút, bởi vì nàng rất rõ ràng. Vị này thánh nữ đã muốn không đảm đương nổi bao lâu. Âm Hy thánh nữ. Nhi Sương Phong một bước đi lên trước đến, trong tay cổ trùng chợt lóe liền trở lại A Vân trên người. Chung quanh nhiều người, nàng chỉ có thể mang theo thử hỏi, các ngươi nhưng có thu hoạch. Ta một đường theo cổ trùng đi thẳng đến nó dừng lại bất động cũng không tìm được các ngươi, thật sự là xin lỗi. A Vân tại bói toán thể trong hình ảnh cảm nhận được. là hai danh có chứa tử gia hơi thở tu sĩ, cùng nàng cùng đánh chết Mạn Lộ, nhưng trên thực tế vẫn chưa thấy rõ rốt cuộc là ai. Nàng ngay từ đầu lấy làm sẽ là Tử Tuyền cùng Nhi Sương Phong, nhưng cuối cùng mới biết kỳ thật người khác là Linh Âm Vũ Sĩ Thần Niệm. Thu hoạch cảm ngộ rất nhiều, Âm Hy đạo hữu cùng ta trùng hợp gặp nhau, ngược lại là cùng đi về phía trước một đoạn đường. A Vân nhìn Tử Tuyền cười cười, trong lòng kỳ thật không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Bởi vì một khi trở lại thần thánh thành, đại vô ngã xuống sự liền muốn bao không được. Sau khi đi ra, mọi người mới biết được lần này bí cảnh chi đi qua gần một năm thời gian, A Vân tâm thần buộc chặt, không biết những này vu giả có thể hay không vào lúc này thu được thần thánh thành tin tức. Thấy nàng vẻ mặt hoảng hốt, Tử Tuyền cùng Tử Sương Phong đều minh bạch nàng đang lo lắng cái gì. Gặp một đám vu giả ly khai nơi đây, rất nhiều đạo tôn cũng theo biến mất không thấy, Tử Tuyền dứt khoát đề nghị. Không bằng thánh nữ theo ta chờ cùng rời đi. Đi tử gia làm khách cũng hảo, đi các giới du lịch cũng hảo, tổng so ở trong này bế môn tạo xa cường. Có đông thì cùng cơ gia đạo tôn cùng nàng nhóm chào hỏi vội vàng rời đi, thần đạo tôn còn muốn mời Tử Tuyền đi Bắc Linh giới du lịch, nhưng thấy nàng cùng thánh nữ có lời muốn nói, liền lưu lại một câu mời theo ly khai. Bốn bề vắng lặng, A Vân mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nhường Tử Tuyền hai người ngoài ý muốn là, nàng không có đáp ứng cùng rời đi, mà là lựa chọn tự mình đi đối mặt. Ta không ly khai, Vu Linh giới là gia viên của ta, trong bộ lạc vu giả nhóm đều là thân nhân của ta, ta không nghĩ lấy mặt trái tương đối. Thánh nữ tính toán thừa nhận tắc cách sự. Nhi Sương Phong có chút thổn thức, Mạn Lộ đổ còn dễ nói, khả tắc cách dù sao cũng là đại vu. Đại vu cùng thánh nữ là thất thần trên thế gian người phát ngôn, như có vu giả dám can đảm mạo phạm, liền sẽ nhận đến thất thần trách phạt. Chẳng sợ A Vân là thánh nữ, dựa theo vu tộc quy củ, cũng không có kích sát tắc cách tư cách. Muốn trừng trị đại vu cùng thánh nữ tất yếu tại thất thần trước thẩm phán, cầu được thất thần đồng ý cùng lượng giải, đương nhiên còn phải thông cáo các đại bộ lạc cùng thành trì tìm được sở hữu vu giả đồng ý cùng lượng giải. A Vân lặng yên không một tiếng động giải quyết tắc cách, đã là vi phạm vu tộc thần thánh quy định. Cho nên Tử Tuyền cũng theo khuyên nhủ. Hay là trước tránh một chút đi, cuối cùng sự tình cuối cùng sẽ bị thế nhân biết được, đến thời điểm đó tái hiện thân cũng không muộn. Ngươi bây giờ ra ngoài giải thích, mặc kệ người khác tin hay không, trách phạt luôn luôn không thiếu được. Đa tạ nhị vị đạo hữu vì ta suy nghĩ. Ta vốn nên chấp nhận các ngươi hảo ý, chỉ là ta thân là vu giả, thân là thánh nữ, liền có nên gánh vác trách nhiệm. Huống chi, ta giết các cách vốn cũng có chứa một tia hận ý cùng tư tâm, thậm chí bất chấp làm cho hắn chấp nhận thẩm phán. Sự thật như thế, nên đến trách phạt ta một điều sẽ không trốn tránh. A Vân một đoạn nói nhường hai người không thể lại mở miệng, đành phải yên lặng thở dài, đưa mắt nhìn nàng đi xa. Âm Hy, ngươi tính toán đi đâu? Đi các giới du lịch một vòng, ngươi đâu? Nhi Sương Phong cùng nàng sóng vai đồng hành, tại gào thét trong tiếng gió truyền âm nói. Ta tại bí cảnh trung có sở lĩnh ngộ, tính toán hồi thanh tước lĩnh bế quan. Tử Tuyền kỳ thật cũng có rất lớn thu hoạch, vô luận đối thời gian vẫn là không gian pháp tắc đều có nhảy vọt tiến bộ, chỉ là nàng cảm giác mình còn có thể đánh lại ma một trận. Không cần vội vàng tiến giai độ kiếp viên mãn. Hai người một đường đi tới vượt giới truyền tống trận, Tử Tuyền tính toán trước đi trung linh giới, vì thế tại quảng trường cùng Tử Sương Phong cáo biệt. Hai người tách ra hậu, phần mình đi vào trong trận, cách đi trước đều bởi vì tự chủ nghĩ tới đi trước thần thánh thành A Vân. Chỉ mong thế nhân tâm thanh mắt sáng. Tử Tuyền trước mắt bạch quang chợt lóe. Vài chục tức hậu, thấy đã là trung linh giới truyền tống quảng trường người đến người đi hình ảnh. Chư thiên vạn giới trung có không ít kỳ dị bảo địa hoặc bí cảnh tràn đầy cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt thời không pháp tắc, nhưng có thể giúp độ kiếp kỳ cảm ngộ thật không nhiều. Tử Tuyền tại mỗi đi một phương linh giới đều sẽ tìm chung quanh, có đôi khi theo ngọc giản ghi lại cùng truyền thuyết mà đi, có đôi khi toàn dựa cảm ứng của mình tìm kiếm. 50 năm qua, nàng chưa bao giờ dừng bước lại, ngẫu nhiên ở nơi nào đó tu chỉnh cũng sẽ không vượt qua nửa tháng. Đợi đến tâm cảnh cùng thân xác khôi phục lại đỉnh phong, liền lại bước ra bước chân tại các giới du tẩu. Trong tộc từng truyền đến tin tức cửu chuyển sinh linh thuần huyết đan luyện chế vẫn chưa đình chỉ, thần thì cơ gia có đông thì tại đây 50 năm bên trong gia tăng rất nhiều thấp giai tu sĩ, mấy tin tức này lệnh nàng rất cảm thấy vui mừng. Càng làm Tử Tuyền vui sướng là lưu lại vô linh giới thánh nữ vẫn chưa bởi đại vu chi tử nhận đến quá nặng trách phạt, nàng tại tế tự trên đài chấp nhận. Thất thần thẩm phán quái tượng lại cho thấy của nàng sở tác sở vi đều là vì vu tộc tương lai. Bất quá kích sát đại vu vẫn là trọng tội, A Vân bị tù cấm tại tế tự trên đài tỉnh lại 20 năm cũng không lại đảm nhiệm thánh nữ chức, nay chỉ là bình thường phổ thông cửu giai vu giả. Nàng cùng Tử Tuyền vẫn duy trì liên lạc, nhưng là giới hạn ở mấy năm hoặc là hơn 10 năm lẫn nhau ăn cần thăm hỏi một hai, chưa bao giờ đề cập bất cứ nào có liên quan thần chỉ sự. Chư thiên vạn giới bình tĩnh cực, Tử Tuyền có đôi khi hành tẩu ở trên không trung, nhìn không hề loạn tượng thế giới, chỉ thấy bây giờ tiên giới cùng nhân giới minh giới đều hiểu được so. Nàng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, nàng cũng không muốn đi nghĩ nhiều. Tâm tư của nàng đều đặt ở cảm ngộ thời không pháp tắc, tăng lên chính mình thực lực bên trên, ngay cả giúp mặt khác tam gia tăng thêm dân cư, đều toàn bộ ném cho gia tộc không hề tự mình hỏi đến. Tử Tuyền có đôi khi sẽ tưởng, người, minh, tiên, Phật, ma này ngũ đại thế giới, cùng thần giới đến tột cùng có như thế nào liên hệ. Trừ người, minh, tiên tam giai, Phật ma nhị giới có thể hay không nhận đến thần thao túng. Nàng cũng không rõ ràng thần chỉ rốt cuộc là một cái, vẫn là nhiều. Tha hoặc là tha nhóm mục đích là muốn đem mặt khác ngũ đại thế giới toàn bộ nắm giữ trong tay chung sao. Tử Tuyền đi ở phản hồi phía nam linh giới không gian tường kép chung, nghĩ tới những thứ này khó giải chi sự, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Đúng lúc này, nàng chợt thấy xa xa trong bóng tối lóe ra kim sắc hào quang, ngưng thần tìm tòi. Lại nhìn đến thật lâu không thấy Toàn Linh, đang mang theo vài phần sầu lo đứng ở kim quang trung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1358. Đầy trời hào quang. Toàn Linh một đầu đen nhánh sợi tóc hiện đã chỉ còn lại nửa tấc dài, mi tâm chính giữa bởi ngơ chi cố ý xuất hiện một đạo kim sắc chấm tròn, nhìn qua thánh khiết không thể xâm phạm. Hắn mặc ngân bạch giao nhau áo cà sa, bên trong là màu trắng tăng y, nhìn qua lại vẫn thanh tú ngại ngùng, chỉ là trên nét mặt hơn túc mục cùng ưu thương. Tử Tuyền thần thức ở phía trước phương đảo qua, liền biết nơi này Toàn Linh nên chỉ là một đạo hình chiếu, mà không phải hắn bản tôn. Mặc dù như thế nàng vẫn là cao hứng hỏng rồi, một bước vượt qua không gian cự ly đi đến hắn phủ cận. Toàn Linh, ngươi như thế nào tới nơi này? Phật giới thế nào? Cùng hạ giới có cái gì khác biệt? Toàn Linh hình chiếu trong chốc lát trong suốt trong chốc lát ngưng thật, nhìn qua không quá ổn định. Nhìn đến Tử Tuyền, hắn vẻ mặt như băng hóa tan, lộ ra cùng khi còn bé không khác tươi cười. Phật giới rất tốt, ta nay đã là bát giai La Hán, tu hành rất là thuận lợi. Phật giới cùng hạ giới có khác biệt rất lớn, đáng tiếc ta lúc này không thể tinh tế theo như ngươi nói. Tử Tuyền rất tưởng lôi kéo hắn cùng nhau hồi phía nam linh giới, nhưng là biết được đó là không thể nào sự. Hắn nếu đánh vỡ tiên Phật cấp 2 bình chứng hình chiếu mà đến, nên là có chuyện cực trọng yếu muốn nói. Phát sinh chuyện gì? Ngày gần đây Phật giới cửu giai tôn giả liên tiếp tỏa hóa, một danh cửu giai viên mãn tôn giả liền tìm được ta, giúp ta hình chiếu tiến đến báo cho ngươi một câu, Phật giới bích lũy đã muốn bị thần chỉ phá hư, rất nhanh liền muốn rơi vào thao túng bên trong, nhưng ngươi nhất định muốn tận lực, mau chóng lớn lên. Toàn Linh nói xong mắt lộ ra ưu sắc, muốn vỗ vỗ Tử Tuyền bả vai, tay lại như nhất đạo quang mang bị của nàng thực thể thân xác cho quậy tan. Hắn thu tay im lặng thở dài, nhẹ giọng nói. Ta không biết tôn giả cách gọi là thần chỉ là vật gì, càng không biết vì sao việc này không ly khai ngươi tương trợ. Ta chỉ biết là, vị kia tôn giả là tinh thông Phật Pháp, đồn đãi thông hiểu quá khứ vì lai lánh đời chi nhân, ngay cả hắn đều xuất động có thể nghĩ tình huống có bao nhiêu khẩn cấp. Hắn nói ta lần này hình chiếu nhiều lắm, liên tục gần nửa canh giờ, thời gian lại nhiều, liền muốn dẫn khởi kia đôi mắt chú ý. Tôn giả nói, chỉ cần nói cho ngươi biết, ngươi liền đều sẽ minh bạch. Toàn linh hình chiếu lóe ra được càng thêm thường xuyên, hắn ở trong này chờ đợi một trận, nói chuyện với Tử Tuyền công phu, đã muốn sắp tới kiên trì cực hạn. Tử Tuyền thấy hắn sắp sửa rời đi, nhanh chóng gật đầu đáp. Ta đều hiểu, ngươi chỉ cần chuyển đạt vị kia tôn giả, ta sẽ đem hết toàn lực, cũng đem mau chóng tiến giai phi thăng có thể. Toàn linh bảo trọng. Tử Tuyền vừa nói xong, trước mắt hình chiếu cùng kim quang cũng đã biến mất không thấy. Thánh khiết Phật lực tùy theo hóa tan tại không gian tường kép chung, như là chưa bao giờ xuất hiện quá một dạng. Nhìn quen thuộc hắc ám, Tử Tuyền trong lòng có chút phát trầm. Lánh đời Phật giới lại cũng nhanh bị khống chế sao? Tha rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thần chỉ trong thế giới đến tột cùng có như thế nào theo đuổi? Tha muốn đạt tới mục đích cuối cùng, vì cái gì thế nào cũng phải muốn lấy ngũ đại thế giới tự do để đổi. Tử Tuyền trong bóng đêm sinh ra thấy lạnh cả người, lắc đầu dứt bỏ trong đầu tạp niệm, nhanh chóng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng tiếp cất bước, tiếp tục đi về phía nam linh giới bước vào. Phật giới tôn giả tất nhiên là từ tương lai trên hình ảnh nhìn thấy gì, lúc này mới sẽ khiến toàn linh hình chiếu mà đến. Nếu cần ta nhanh chóng trưởng thành, khi đó máy liền là hiện tại. Tử Tuyền tâm cảnh cùng nhãn giới đều ở đây thánh linh lệnh thời kỳ được đến qua rèn luyện, không đến mức theo không kịp nhanh chóng tăng trưởng tu vi, này hơn 50 năm mài, nhường linh lực cùng thần hồn cũng đuổi kịp cảnh giới. Nàng biết là thời điểm nuốt xuống kia một ngày vận quả, tiến vào độ kiếp viên mãn chờ đợi phi thăng cơ hội. Chu Tước lính tại phía nam linh giới giống như nhất phương thánh địa, vô luận là nhân tộc vẫn là yêu thú, đi tới nơi này khi đều sẽ ôm vài phần cẩn thận, vài phần kính sợ. Huống chi làm ngũ hành thế gia đứng đầu Tử gia, kỳ thật luôn luôn điệu thấp thật sự, cơ hồ từ trước đến nay không tổ chức như thế long trọng buổi lễ. Hành tẩu ở trên không trung các giới sinh linh nghĩ đến, lần trước Tử gia mời bọn họ tiến đến làm khách, hay là bởi vì âm hy đạo tôn độ kiếp buổi lễ cộng thêm ăn mừng xong tước bay tinh kiếp này. Đảo mắt 5.000 năm qua đi, bọn họ lại một lần nữa được mời đi vào Chu Tước lính, đã là vì nhìn xem âm hy đạo tôn đắc đạo phi thăng. 5.000 năm qua, Tử gia Chu Tước nhất mạch phi thăng tiên giới đạo tôn có 50 người nhiều, bởi vì tộc nhân vẫn hiện lên tăng trưởng chi thế, nay Chu Tước lính trung độ kiếp kỳ vẫn có hơn 100 người. Làm này hơn 100 người đứng đầu, âm hy đạo tôn luôn luôn bị nhận tôn kính, cơ gia thần thị. Có đông thì không một không đối nàng tôn sùng có thêm. Ngũ hành thế gia tại vài năm này thong thả mà đều tốc tăng trưởng thực lực, đặc biệt thần thị bộ tộc. Hôm nay lại có là do 99 tên gọi độ kiếp kỳ giá khổng lồ thuyền sồng, mang theo kỳ chân dị bảo trùng trùng điệp điệp tiến đến. Rơi xuống Chu Tước lính đón khách trên quảng trường thì dẫn tới các giới dòng họ yêu thú tộc quần nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại 5.000 năm trước, thần gia nhưng là một chút tài cũng không dám lộ ra ngoài. Cơ gia cùng có đông thị cùng nhau đến thêm thần thị khí thế ra biểu diễn, nhường lai khách nhóm đều hiểu lại đây, ngũ hành thế gia lại một lần nữa quật khởi. Mấy ngàn năm như một ngày bình tĩnh nhường rất nhiều đạo tôn tán tiên nhóm đều cảm thấy không tầm thường. Bọn họ trong lòng ôm nghi hoặc, ý đồ biết rõ kia một tia bất an rốt cuộc là xuất xứ từ Vu Hà ở, nhưng vô luận bói toán thể tính toán vẫn cố gắng xem xét thời không thấy cũng chỉ là trống rỗng. Này trống rỗng làm cho bọn họ càng thêm trầm trọng, vì thế cũng càng thêm trầm mặc. Cho đến hôm nay, nhìn đến vô thanh vô tức quật khởi ngũ hành thế gia, một đám đạo tôn cùng tán tiên nhóm mới phát giác được ẩn ẩn hiểu cái gì. Lại liên tưởng đến ngày gần đây sắp phi thăng âm hy đạo tôn, bất quá 18.000 tuổi liền muốn độ kiếp thành tiên. Cao giai lai khách nhóm đều ẩn giấu có cảm giác, thế gian này khả năng có một chút sự, đã muốn lặng yên bị cải biến. Tử quân ngồi ở thanh tước nhất mạch hợp thể đạo quân trung, bên cạnh là nay tại tử gia làm khách khanh khúc kinh thức cùng lộ nghiên tư. Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà đang tại bế quan trùng kích hợp thể kỳ, là lấy không thể tiến đến, nhưng từ trước Thanh Lang Thành các tu sĩ phần lớn đều đến trường, ngay cả dạo chơi tứ phương Hạ Thiên Kỳ đều vì cháu gái phi thăng sớm trở về. Bọn họ thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại có kinh hỉ. Theo cảnh giới ngày càng cao thâm, các tu sĩ cũng sẽ không lại dễ dàng biểu hiện ra trong lòng cảm xúc, nhưng này không có nghĩa là bọn họ không có hỉ nộ ái ố. Cảm xúc lấy một loại phương thức khác tồn tại, làm cho bọn họ lấy khác biệt tâm cảnh đối đãi vạn sự vạn vật, thân hữu ở giữa tình nghĩa đã thăng hoa thành bọn họ tự thân một bộ phận, chỉ cần ta tại thân hữu liền đều ở đây. Hào quang tại ngưng tụ, xem ra tiểu tuyền mau ra đóng. Tử quân thần thức tại cực nơi xa chân trời thấy được một đạo thải quang, đó là phi thăng tiên giới kiếp vân, hoàn toàn bất đồng với bình thường tiến giai khi đen mênh mông một mảnh. Đi ra. Mau nhìn. Khúc Kinh Thước vẫn chú ý ngày sói đỉnh núi phương hướng, tại màu hà như lưu thủy bàn từ chân trời xoắn tới thì một đạo quen thuộc màu đỏ thân ảnh từ đỉnh núi hướng đi trời cao tản mát ra khiến cho người kính sợ cường đại khí tức, một bước đi tới màu mây đỉnh. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1359. Vô hạn cùng duy nhất. Từ lúc Tử Tuyền từ ngoài giới trở lại Chu Tước Lĩnh, liền đem thế gian hết thảy tạm thời vứt bỏ, chỉ chuyên tâm đắm chìm đang tu luyện chung bế quan bất quá 10 năm liền từ ngày vận quả dược tính tương trợ tiến vào độ kiếp viên mãn. Này một cảnh giới là linh giới mấu chốt nhất một bước. Hoặc là rút đi phàm thai trở thành vạn giới mỗi người hâm mộ tiên nhân. Hoặc là độ kiếp thất bại trở thành ở sau lưng làm người ta nhạo báng tán tiên. Chẳng sợ linh âm bọn người là vì linh giới phong bế chưa thể phi thăng tiên giới, hiện nay bọn tiểu bối đề cập bọn họ thì tổng muốn làm ra một bộ đáng tiếc bộ dáng cảm thán hai câu mới bằng lòng bỏ qua. Tử Tuyền tin tưởng mình sẽ không tại đây một bước bị khó ở tâm tình nàng cùng nhãn giới đã sớm vượt qua linh giới cảnh giới cao nhất. Nàng từng thể hội qua càng cường đại lực lượng, từng cảm ngộ qua càng thâm ảo pháp tắc, nàng hiểu thế gian quy luật vận hành, chỉ kém cảnh giới, liền khả điều động chính mình lực lượng đi thao túng này quy luật. 1000 năm mài, linh lực như tràn ngập góc cạnh cử thạch, bị hết sức công phu cho ma được mượt mà trơn nhẵn. Lại như từng khối vạn niên hàn băng tại mài trung hóa làm ồ ồ dòng chảy, lưu sướng vận chuyển tại trong kinh mạch. Trong tay nàng niết hồn thạch tinh tinh, đang tu luyện chung không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, chuyển hoán vì tinh thuần hồn tức từ trong lòng bàn tay chui vào trong cơ thể, tại tứ chi bách hài trung chảy xuôi một vòng hậu tẩm đi vào đan điền nguyên anh truyền tới hư thân, làm dịu thần hồn của nàng. Thần hồn tại từng ngày lớn mạnh thân xác biến hóa đồng dạng là một ngày một cái dạng. Huyết nhục chi khu trở nên càng thêm thuần túy, máu tuy vẫn là màu đỏ sẫm, bên trong ẩn chứa cũng đã là tối tinh thuần nồng đậm nhất Chu Tước huyết mạch, lại không có một tia phàm tục chọc huyết. Thân xác vẫn là mềm dẻo, khả mỗi một tấc da thịt đều không lại là chân chính trên ý nghĩa, da thịt, mà là linh thể ngưng tụ thành thuần túy vật, bởi vì thần hồn cần bị dung nạp, cho nên, nhân thân, như cũ tồn tại. Nếu là một ngày nào đó, thần hồn cường đại đến không cần thân xác đến thịnh phóng, như vậy này linh thể cũng được tùy thời xá đi. Nếu là có một ngày, suy nghĩ của nàng cường đại đến không cần thần hồn đến thừa thác, nàng kia liền dung nhập cả thế giới, thần hồn cũng liền không hề có tồn tại tất yếu. Song này cự ly Tử Tuyền còn có rất dài một khoảng cách, nàng từng bước ổn chát, thành thành thật thật đi trước. Đương nhiên, nếu là có không phải bình thường đến số mệnh, nàng cũng sẽ không chút do dự chấp nhận, cũng lợi dụng hoàn thành chính mình sâu thắm trong trái tim kế hoạch. Cùng thần chống lại, Tử Tuyền không biết chính mình khi nào mới có thể làm được, nhưng nàng rõ ràng, chính mình khoảng cách kia một bước lại gần một ít. 2000 năm qua đi, 3000 năm qua đi, nàng trên đường tỉnh lại qua 2 lần. Hai lần đều lấy hư ngoài thân du lịch lịch, bản thể tiếp tại ngày sói đỉnh núi trung tính tâm tu luyện, mài linh lực. Này mấy ngàn năm chung nàng nghênh đón hạ giới thân hữu đến chứng kiến bọn họ trưởng thành, nàng nhìn thấy Tử Quân từng bước trở thành thanh tước nhất mạch thực lực mạnh nhất hợp thể kỳ trưởng lão, nhìn đến Khúc Kinh Thước trở thành khách khanh, vĩnh viễn lưu tại thanh tước lĩnh. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang tại luyện đan một đạo thượng tạo nghệ càng ngày càng cao, mà Lộ Nhiên Tư cùng Bách Luyện đã phân biệt tiến vào linh giới đan đảo cùng khí đảo tu luyện. Tử Thân, Tử Giác cùng Đồ Sơn Phạm cũng đến linh giới, chỉ là tất cả mọi người có thuộc về mình đường, không hề thời khắc dắt tay sóng vai đồng hành. 4.000 năm qua đi, Tử Tuyền hư thân trở về cơ thể, đắm chìm tại thời không cảm ngộ chung, đắm chìm tại và lơ, tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Huyền diệu trong. Nàng đem trong truyền thừa tam đại bí thuật lĩnh ngộ được cực hạn, chân hình đồ sớm ở trong đầu hiện hình, mỗi một cây lông vũ thượng lông tơ đều hiện ra được thanh thanh sở sở, chính là mộng cảnh bên trong con kia đốt khắp thế gian dơ bẩn chu tước bộ dáng. Chân âm phủ chung mỗi một đạo ngâm sướng, mỗi một đạo âm điệu phập phồng đều khắc tại nàng trái tim, không cần mượn dùng lăng nhìn, tâm thần có thể dung nhập tại đây thanh tâm ninh thần trong thanh âm. Thật hồn thuật càng là bị nàng vận dụng đến cực hạn, chẳng sợ chỉ là hư thân gia thể, đều có thể tùy tâm sở dục biến ảo thành tước, triển khai hai cánh bay lượn ở trên trời bên trong. Mỗi một hồi hóa làm chu tước nàng đều có vô cùng tự do, vô cùng vui sướng cảm giác, phảng phất hết thảy trói buộc đều không tồn tại, nàng cùng cả thế giới ở giữa không hề bích lũy, nàng liền là thế giới này. Bên ngoài du lịch khi cảm nhận được hết thảy đều truyền đạt tới bản thể bên trong, phàm tục quốc gia như phù dung sớm nở tối tàn nhân sinh, tu tiên thế giới tiểu tiểu hỗn loạn cùng hòa bình, còn có linh giới nhìn như vĩnh không chừng mực an bình, đều ở đây hư thân thể sẽ tới nháy mắt đi đến bản thể trong lòng. Hư thân tại thời gian, không gian pháp tắc gì thường chi địa thì bản thể cũng có đồng dạng mãnh liệt cảm ngộ. 5.000 năm thời gian đối với độ kiếp kỳ mà nói đều đã không coi là ngắn. Tử Tuyền một bên lấy hư thân gánh lên thủ tọa thái thượng trưởng lão trách nhiệm, một bên không ngừng tu luyện, hai bên đều chưa từng chậm trễ. Nàng đưa đi Tử Thừa Phong, nhìn đến nàng trốn vào tiếp đón linh quang biến mất không thấy, từ nay về sau cùng hạ giới tiên phàm hai đừng. Nàng chính mắt thấy Tử Trường Ca ngã xuống. Nhìn đến hắn hai mắt nhắm lại không hề phản kháng tắm rửa tại lôi kiếp chung, như là tại trải qua cuối cùng tẩy lễ. Nhưng mà sinh cùng tử, gặp nhau cùng biệt ly tại họ như vậy cảnh giới chung đã muốn không coi là cái gì. Bởi vì thời không vô hạn thế gian này tồn tại vô số Tử Thừa Phong, Tử Trường Ca còn có Tử Tuyền tự mình, này rất nhiều thời không nhường hết thảy đều trở nên phức tạp. Tại một cái không gian một quãng thời gian, Tử Thừa Phong còn chưa sinh ra, Tử Trường Ca còn chưa làm ra cái kia sắp sửa ảnh hưởng hắn cả đời lựa chọn, ngũ hành thế gia còn chưa suy bại, hết thảy nhìn qua đều như vậy an bình. Tử Tuyền tinh tường biết đây hết thảy nguyên nhân như thế, đối mặt sinh tử khi nàng trở nên lạnh nhạt. Bởi vì này nhất thời không nàng cùng các sinh là thật sự, mặt khác thời không nàng cùng các sinh cũng là thật sự. Thời không trồng chất, chính như vu linh giới kia phương bí cảnh. Mỗi một cái thời không đều cùng nơi khác trọng điệp, lại có rất nhỏ khác biệt. Thời không bích lũy khó có thể bị đánh vỡ, nhưng muốn nhìn chung hết thảy, chỉ có đánh vỡ bích lũy nhảy ra thời không bên ngoài. Tử Tuyền muốn làm được điểm này, nàng tự nói với mình tất yếu phải làm được. Dốc lòng lĩnh ngộ, hướng tinh thông thời không pháp tắc lưu quang, du hư thỉnh giáo, cùng kiến thức rộng rãi vũ sĩ trao đổi, nàng làm hết thảy có thể làm sự, rốt cuộc, nàng hiểu thời không đích thật đế. Thời không không hủy, nàng liền vĩnh tồn, nàng như thế, mỗi người như thế. Chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là có thể thao túng toàn cuộc thần chỉ. Tha nhảy ra thời không, vô hạn chung chỉ tồn tại tha một cái, duy nhất. Muốn chiến thắng tha cùng tha ngay mặt chống lại, nàng cũng tất yếu lợi dụng thời không vô hạn tính trở thành một cái khác, duy nhất. Tử Tuyền mở hai mắt ra nháy mắt trong lòng thông thấu vô cùng, nàng đem đi lên tiên nhân chi cảnh, sẽ ở thời không trung tìm kiếm vô hạn, chính mình, dẫn dắt họ đi lên đồng dạng cảnh giới. Cuối cùng, tại một chỗ cố định thời không trong, nàng đem hợp vô hạn vì duy nhất. Nàng nhìn thấy màu sắc rực rỡ hào quang như lưu thủy bàn vọt tới, nhìn đến tục xem lễ phù không đảo nhỏ thượng, các đại trên quảng trường chật ních tiến đến nơi bài đám người. Nàng nhìn thấy Tử Quân, thấy được kinh hãi thước, thấy được vô số chương quen thuộc gương mặt. Vì những này thân thiết người, vì Tử gia, vì chính nàng, nàng nguyện vĩnh không ngừng bước, nàng nguyện từ trước đến nay chưa từng có. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1360. Tiên giới. Trắng xóa sương mù trung, Tử Tuyền không chút tin tức, phảng phất huyền phù tại hư vô trong, nhưng mà dưới chân lại có đạp thực địa cảm giác. Nàng từng bước đi về phía trước, dựa cảm giác tùy ý chuyển hướng, không có đặc biệt đi tìm cái gì, bởi vì nàng ẩn giấu có sở cảm giác, càng là tìm kiếm càng là không có bất cứ nào phát hiện. Nàng tĩnh tâm ninh thần, một mảnh bình tĩnh. Màu đỏ tộc phục thượng chu tước tối văn tản ra nhu hóa hào quang, thân phận lệnh bài lấp lóe, xua tan bên cạnh sương mù. Tử Tuyền sợi tóc buông xuống ở sau lưng, dùng một căn màu đỏ dài băng buông buông hệ tóc dài nhẹ bãi, cũng như là một đoàn mê ly hắc vụ. Nàng hai tay giao thác ở trước người che đậy tại ốm rồng bên trong, bước chân bước được không lớn không nhỏ, vẻ mặt thoải mái tự tại, không hề tâm sự bình thường ở trong này bước chậm. Tại nàng trái tim không phải hoàn toàn không có suy nghĩ, độ kiếp khi hình ảnh vẫn hiện lên tại trước mắt. Bởi vì nàng chưa bao giờ vi phạm bản tâm làm việc, luôn luôn đem hết toàn lực tạo phúc thế nhân, là lấy tiến giai tiên nhân chi cảnh lôi kiếp cũng không tính cái gì, thiên đạo áp chế cơ hồ hạ xuống điểm thấp nhất. Tâm ma kiếp càng là vì nàng tâm cảnh tối cao trí thuần, mà có vẻ thoải mái vô cùng, đến nên thoát ly là lúc. Nàng liền lập tức tỉnh táo lại. Từ một khắc kia khởi, nàng liền cảm giác được chính mình triệt để rút đi phàm thai, trở thành chân chính tinh thuần không dánh linh thể, cả người không hề cùng hạ giới có chút liên hệ. Đúng vào lúc này, mang theo cùng linh khí hoàn toàn khác biệt hơi thở tiếp đón chi quang, lập tức đem nàng từ đầu đến chân bao phủ. Thuần túy sạch sẽ tiên khí quán trú đi vào thể, lúc này đây tẩy lễ, nhường nàng triệt để thoát thai hoán cốt, trong kinh mạch du tẩu không còn là linh lực, mà là càng thêm cao đẳng tiên lực. Tiếp đón chi quang nắm nàng chậm rãi bay lên, đây là thế gian tối sáng sủa, tối chói lọi nhìn, đầy trời màu hà đều trở nên ảm đạm, sơn thủy hoa cỏ đều vì vậy mà xấu hổ. Tia sáng này sái hướng Tử gia tộc, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp nặng nề bình chướng, như cũ khiến cho người cảm nhận được sự cường đại của nó cùng tinh thuần. Tại vô số hai quen thuộc, xa lạ hai mắt nhìn soi mói, Tử Tuyền vung tay áo khoanh tay mà đi, cuối cùng chỉ để lại một đạo bóng dáng liền biến mất ở linh giới. Nàng từng ảo tưởng qua tiên giới bộ dáng, thiếu thốn sức tưởng tượng nhường nàng suy đoán tiên giới cũng giống như linh giới giống nhau bằng phẳng địa thế, chẳng qua không gian càng thêm nghiêm mật, pháp tắc càng cao, địa thế rộng hơn. Có lẽ mỗi một nơi đều lóe ra lộng lấy hào quang, trên bầu trời màu hà không tiêu tan, thảo mộc tiên hoa vĩnh viễn tươi tốt. Nhưng mà nàng không nghĩ đến tiếp đón linh quang vừa mới tán đi, quanh mình liền chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, không có cuối, cũng không có bên cạnh. Tử Tuyền kinh ngạc một cái chớp mắt liền chấp nhận sự thực, nói đến cùng, nàng kỳ thật cũng không thật sự để ý tiên giới vẻ ngoài là cái gì bộ dáng. Là vô số tòa tiên nhân tạo thành thành trì cũng hảo, là một mảnh không thấy thiên địa hoang địa cũng thế, mục đích của nàng trung quy là tu luyện, là lĩnh ngộ, là tại đây vô hạn thời không trung trở thành duy nhất. Vì thế nàng liền bình tĩnh đi tới, cảm thụ quanh mình nồng đậm tiên khí, tùy ý trắng xóa sương mù đem chính mình bọc lấy, hơi mang một tia lạnh lẽo khí tức ở trong cơ thể tuần hoàn. Nhưng nàng tìm được sơ tu luyện khi cảm nhận được linh khí khi mới mẻ cảm giác. Nơi này tựa hồ tụ tập vạn giới nước chi linh tính, chung quanh phiêu đãng xương trắng liền là này xinh đẹp tính tụ thành tiên khí, cùng hạ giới xinh đẹp khí có chút tương tự, chỉ là ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại vô số lần. Tử Tuyền ở chỗ này không thể sải bước không mà đi, nhưng mà thấy vẫn là sương mù tầng tầng. Nàng không nhanh không chậm tiếp tục hướng về phía trước. Tâm có sở cảm tưởng muốn chuyển hướng khi liền chuyển hướng, nàng biết đây là bản tâm nhìn trời nói cảm ứng, là lấy không chút do dự vâng theo. Di. Tử Tuyền bước qua một tia sương trắng, trước mắt cảnh sắc chợt biến đổi, một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc dãy núi tắm rửa tại hào quang trung, một cái hình vành sông ngoài lóe ra thải quang, vây quanh dãy núi, vẫn kéo dài đến nhìn không thấy địa phương. Vừa mới thần thức còn chỉ tìm được sương trắng, lại nhanh như vậy liền chạy ra. Tử Tuyền không biết chính mình nay thần thức có thể tham bao nhiêu xa, nhưng ít ra cũng nên tại mấy vạn dặm ngoài. Không nghĩ đến chỉ chuyển hướng đi vài bước, liền vượt qua này mấy vạn dặm cự ly. Trắng xóa trong sương mù không có đối ứng vật này, càng không có đông nam tây bắc chi phân, nàng tính không ra không biết chính mình đi ở phương đó hướng, hoặc là một bước có thể đi bao nhiêu xa. Bước đầu một đánh giá, mới cảm giác mình thần thức đã có thể đến 5 vạn trong ngoài, không cần sải bước không mà đi cũng được một bước đi vạn dặm. Dù là như thế, nàng vẫn nhìn không tới con sông này là từ đâu mà lên, chảy về phía nơi nào, càng nhìn không tới thanh sơn lan tràn tới nơi nào. Bốn phía không tiên giả, nàng đành phải từng bước lướt qua hư vô đi vào thanh sơn phía trên. Mang theo nước chi linh tính tiên khí chợt biến mất, ngũ hành cân đối khí tức đập vào mặt, tiên khí so vừa mới cảm nhận được còn muốn nồng đậm vài phần. Dựa theo tiên giới cảnh giới đến tính, nàng nay chính là cấp thấp nhất thượng tiên, mà từ quanh mình tiên khí đến xem, nơi này nên chính là phù hợp nàng cảnh giới địa vực. Đi ở thanh sơn chi thượng, Tử Tuyền phát hiện mình đã muốn có thể vượt qua không gian cự ly mà đi, đây càng thêm thuyết minh nàng không có đi sai đường. Đang lúc nàng tính toán lộ ra thần thức quan sát một phen thì một danh mặc bạch y bên hông đội có chu tước lệnh bài nữ tiên trống giống xuất hiện. Tử Tuyền nhìn thấy nàng sửng sốt, dừng bước lại cùng Sa Diêu tương đối, tiếp liền nhìn không được vui vẻ ra mặt. Thừa Phong thượng tiên. Người tới chính là sớm một bước phi thăng Tử Thừa Phong, nàng khuôn mặt so tại hạ giới lúc đó nhẹ rất nhiều, khí tức tinh thuần vô cùng, trong suốt trong ánh mắt mang theo một tia ý mừng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cảm ứng được ngươi từ quy khư đi ra, ta liền tiến đến tiếp đón. Đi thôi, theo ta đi chu tước phúc địa. Mới đến xa là cảm giác bị Tử Thừa Phong tách ra, Tử Tuyền lại không nửa điểm mê mang, đi ở bên người nàng, chỉ thấy vô cùng an lòng. Vừa mới kia xinh đẹp tính nồng đậm chi địa chính là quy khư sao? Không sai, Tử Thừa Phong kiên nhẫn giải thích, nơi đó là vạn giới nước chi ngọn nguồn, cũng nước chi cuối, là người tu đạo chi quy túc, cũng tiên giả chi khởi điểm. Thông qua tiếp đón chi quang đều sẽ tiến vào quy khư, nhưng cuối cùng sẽ bị tâm thần của mình dẫn tới nơi nào liền không nhất định. Ngươi là Tử gia đích chi, huyết mạch bên trong chu tước khí tức đương nhiên sẽ mang ngươi đến chu tước phúc địa. Tử Tuyền gật gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ, tiếp lại hỏi. Này tiên giới đến tột cùng có bao lớn? Ta tại Thanh Sơn Trung đi được một lúc, đều không thể đi ra đồng nhất mảnh dãy núi. Nơi này cũng đều thuộc về chu tước phúc địa sao? Không sai, nơi này là chu tước phúc địa diệp, bởi vì hoang vu, ngày thường ít có người tiến đến. Tử Thừa Phong lính nàng bước chậm hướng về phía trước, không nhanh không chậm vì nàng giảng thuật tiên giới tình huống. Tiên giới tối ngoài duyên như ngươi chứng kiến, chính là quy khư. Quy khư bao quanh là 72 phúc địa, mỗi nhất phương phúc địa đều thuộc sở hữu tại nhất phương đại hình thế lực. Này phúc địa chung lại có vô số tiên sơn bảo địa, mỗi nhất phương địa vực đều có thể so với linh giới. Nhưng mà, mỗi hai phương phúc địa lại phân biệt thuộc về 36 tiểu đồng ngày, chúng ta sở ở chu tước phúc địa còn có thanh tước phúc địa, liền thuộc sở hữu tại nhi thị tiểu đồng ngày.